Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ yếu nhìn về phía Trần Tông, bởi vì năm người giữa, không thể nghi ngờ lấy Trần Tông cầm đầu. Người tiếp tục nói, Trần Tông gật gật đầu. Hắc Ong Sơn có rất nhiều hắc tổ ong huyệt. Bình thường hắc ong không tính cái gì, nhưng hắc ong chúa là một bậc hạ phẩm yêu thú. Đối chúng ta tới nói, cũng không có gì uy hát yêu ta. Vấn đề ở chỗ, hắc ong một khi xuất hiện, ít nhất mấy trăm, này ong đuôi châm có độc tố, một khi bị chát đến, liền tính là võ giả cũng sẽ cả người tê dại, tiến tới mất đi sức phản kháng. Trần Văn chọn ngữ khí có vài phần ngưng trọng, cho nên, ở hắc ong trên núi, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu gặp được hắc ong đàn, có thể trốn liền trốn. Bạch Sậu Hà là Tàng Long Giang chi nhánh, nghe nói con sông thực cấp, nhưng sẽ có một đoạn thời gian tương đối hòa hoãn, thừa dịp kia đoạn thời gian, mới có thể đủ tương đối an toàn qua sông. Nhưng cũng phải chú ý, bởi vì bạch sậu giữa sông, có yêu thú sống ở. Trần Văn chọn thoạt nhìn thật là thực dụng công. Cuối cùng Tuấn Mã Nguyên, là một mảnh thảo nguyên, con ngựa hoang thành đàn, cũng có yêu thú sống ở. Bất quá nghe nói đều là một bậc yêu thú, cực nhỏ sẽ xuất hiện nhị cấp yêu thú. Tiểu tâm một ít, chúng ta cũng có thể an toàn thông qua. Cuối cùng, chính là đến Phục Long Sơn Long Giác Phong Hạc, cũng đúng là Thất Diệu Võ Viện nơi ở. Tiểu tử ngươi hiểu biết thật sự kỹ càng tỉ mỉ a. Trần chụp lại chụp Trần Văn chọn bả vai cười nói. Ta thói quen trước tiên làm chuẩn bị, Trần Văn chọn cười nói, có Trần Văn chọn một phen giảng dài, mọi người đối chuyến này đường xá cũng nhiều vài phần hiểu biết. Trong lòng càng có số, chư vị, ta tiếp được Vương Thắng Lỗi đánh cuộc, tự nhiên muốn đem hết toàn lực thắng, 5 vạn bạch ngọc tiền chúng ta một người 1 vạn, Trần Tông nói, các người yên tâm, nếu thua, 5 vạn bạch ngọc tiền ta ra, thân huynh đệ minh tính sổ, có chút lời nói cần thiết nói rõ, miễn cho lưu lại cái gì khúc mắc. Không, Trần Tông, đây là ngươi cùng Vương Thắng Lỗi chi gian đánh cuộc. Thắng nhiều ít đều là của ngươi, Trần Trọng vội vàng mở miệng nói, Trần Khai Nhạc cùng Trần Văn Trọn cũng gật gật đầu tán đồng. Trần Trị nhưng thật ra môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại chưa nói ra tới. Đây là ta cùng với Vương Thắng Lỗi đánh cuộc không sai, nhưng là không có thể thắng, không ngừng là ta cá nhân, còn cần các ngươi duy trì, nếu là chúng ta 5 người cộng đồng nỗ lực, có thu hoạch, tự nhiên cũng là cùng chung. Trần Tông cười nói, chính mình không phải không nghĩ tới thắng độc chiếm 5 vạn bạch ngọc tiền. Rốt cuộc kia chính là 5 vạn a. Không biết muốn kiếm bao lâu mới có, nhưng chính mình cũng không phải là lòng tham không đáy người. Từ nhỏ đến lớn, A Cha dạy dỗ những câu trong lòng. Hảo, việc này không cần tranh cãi nữa, có không thắng vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông tiếp tục nói, chúng ta hiện tại sở cần phải làm là lên đường, mau chóng ở Vương gia phía trước đến Thất Diệu Võ Viện. Hảo, đi, mọi người vừa nghe, một đám ý chí chiến đấu sục sôi. Thắng, bọn họ mỗi người là có thể đủ phân đến 1 vạn bạch ngọc tiền. Đối bọn họ tới nói, đây cũng là một số tiền khổng lồ a. Tự nhiên muốn làm hết sức, 5 người bước chân bay nhanh, chạy vội lên, so Tuấn Mã cũng không nhường một tấc, hơn nữa bọn họ một đám tu vi đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng 6 tầng. Thể lực dư thừa, chỉ cần không phải cực hạn tốc độ, đều có thể bảo trì rất dài một đoạn thời gian lại làm nghỉ ngơi. Ước chừng chạy ra 1 giờ sau, phong võ thành hình dáng biến mất không thấy, phía trước xuất hiện một mảnh lửa đỏ, hình như là một đạo chạy dài rất dài tường ấm giống nhau. Dưới ánh mặt trời dị thường bắt mắt, đó chính là Hồng Diệp Lâm. Trần Văn chọn chỉ vào phía trước hỏa hồng sắc nói, mọi người hơi làm nghỉ ngơi sau, tiếp tục bước ra bước chân chạy vội, Hồng Diệp Lâm càng ngày càng gần, Hồng Diệp Lâm toàn bộ đều là hồng diệp mộc, mỗi một gốc cây ít nhất đều có 5 mét trở lên độ cao. Lá cây rậm rạp, hiện ra hỏa hồng sắc, mỗi một mảnh lá cây đều như là bàn tay giống nhau hình dạng, cũng đều có lớn bằng bàn tay, liên thành một tảng lớn, gió thổi qua khi, thật giống như hỏa lãng thật mạnh, liên miên bất tận, nhìn nhìn sắc trời, chúng ta tranh thủ mau chóng thông qua Hồng Diệp Lâm. Mọi người ngồi xuống ăn lương khô bổ sung thể lực, Trần Tông nói, hiện tại mới là buổi chiều, khoảng cách chạng vạng còn có chút thời gian, nếu là thông qua Hồng Diệp Lâm nói, liền ở Hắc Ong chân núi nghỉ ngơi qua đêm, chờ bình minh khi lại lật qua Hắc Ong Sơn, nếu không ban đêm thời gian xâm nhập Hắc Ong Sơn, đối người tới nói, không thể nghi ngờ thực bất lợi, nếu là kinh động Hắc Ong đàn, vấn đề liền đại điều, mọi người đối Trần Tông đề nghị không có chút nào dị nghị. Dưới loại tình huống này, cho dù là Trần Tông đề nghị suốt đêm lật qua Hắc Ong Sơn, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp phản đối. 5 người nhanh chóng ở Hồng Diệp Lâm giữa xuyên qua, ngẫu nhiên nhìn đến xài lang linh tinh mãnh thú lui tới, mãnh thú trực giác đều không tồi, có lẽ là cảm giác được những nhân loại này không đơn giản, căn bản không muốn tới gần, xa xa vừa thấy liền lập tức rút đi, bằng không rất có thể sẽ biến thành Trần Tông đám người đồ ăn. Thái dương dần dần biến hồng, dần dần tây hạ, sắc trời tiệm vãn, đương thái dương tây hạ hết sức, Trần Tông 5 người cũng sấm tới rồi Hồng Diệp Lâm bên cạnh. Hồng Diệp Lâm qua đi, đó là Hắc Ong Sơn, hoàng hôn dưới nhìn lại, có vẻ thập phần yên tĩnh, trừ bỏ Trần gia đội ngũ ở ngoài, Mặt khác gia tộc con cháu nhóm cũng sôi nổi sấm đến Hồng Diệp Lâm Mạt, rồi nổi đi vào Hắc Ong chân núi. Buổi tối chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi, thiên sáng ngời liền xuất phát. Trần Tông nói, hảo, Trần Trọng bọn người không có phản đối ý kiến. Vương Thắng Lỗi dẫn dắt vương gia con cháu đội ngũ ở Trần Tông đám người cách đó không xa dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn vài trăm thước cao Hắc Ong Sơn, thần sắc trầm lãnh, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, Vương Thắng Lỗi xoay người nhìn về phía đang chuẩn bị dựng trại đóng quân vương gia con cháu. Các ngươi toàn bộ đuổi kịp. Cái gì? Mấy cái vương gia con cháu ngạc nhiên. Toàn bộ đuổi kịp, chúng ta muốn sấn hiện tại xông qua Hắc Ong Sơn. Vương Thắng Lỗi nói, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không ban đêm sấm Hắc Ong Sơn càng nguy hiểm. Một cái vương gia con cháu sắc mặt đại biến, kẻ hèn nguy hiểm, ta vương gia con cháu như thế nào sợ hãi, đuổi kịp, bằng không, ấn gia pháp xử trí. Vương Thắng Lỗi hai tròng mắt trừng, cả giận nói, vương gia con cháu nhóm sắc mặt đại biến, không thể không đuổi kịp Vương Thắng Lỗi, ban đêm xông vào Hắc Ong Sơn. Chương 67, đẩy vào Hắc Ong Sơn, vương gia người thật là có đủ xuẩn, thế nhưng muốn ban đêm xông vào Hắc Ong Sơn, mặc kệ hắn, nhìn chằm chằm hảo chúng ta mục tiêu là được, sấn bọn họ ngủ hết sức động thủ. Lưỡng đạo hắc ảnh trốn tránh tại gia tộc con cháu cách đó không xa, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, không thể nào phát hiện. Vương Thắng Lỗi ban đêm xông vào Hắc Ong Sơn, có thể hay không đuổi ở chúng ta phía trước đến Thất Diệu Võ Viện? Trần Trị có chút khẩn trương hỏi, có cái này khả năng? Trần Tông gật gật đầu, lại là không nóng nảy. Kia vô ích, nếu đánh cuộc chỉ là cá nhân, chính mình nhưng thật ra có thể một bác, nhưng không có khả năng mang theo mặt khác bốn người ban đêm xông vào Hắc Ong Sơn. Một cái không cẩn thận liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mạng người cùng tiền tài cái nào quan trọng? Trần Tông trong lòng rất rõ ràng, không cần lo lắng, ban đêm Hắc Ong Sơn rất nguy hiểm, không chỉ có Hắc Ong đàn, còn có mặt khác yêu thú lui tới, tính nguy hiểm muốn so ban ngày tháng qua gấp 10 lần không ngừng. Vương Thắng Lỗi bọn họ chưa chắc có thể dễ dàng thông qua. Trần Văn Trọn nói. Trần Trọng cùng Trần Khai Nhạc gật gật đầu, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Trên thực tế, làm cho bọn họ ban đêm xông vào Hắc Ong Sơn, bọn họ cũng không muốn. Trần Tông đứng dậy, đi đến một bên tu luyện kiếm pháp. Trần Trọng bốn người xem Trần Tông như thế nỗ lực, liền cũng sôi nổi đứng dậy tu luyện trúc cơ võ học. Này Trần Tông thật đúng là đủ nỗ lực, chúng ta cũng không thể bị so đi xuống. Tức khắc, mọi người sôi nổi tu luyện lên, luyện kiếm ba cái giờ sau, Trần Tông dừng lại nghỉ ngơi, mở ra vách núi thạch thất màu đen thiết khối, đặt ở ngực trái ngực vị trí ám túi. Đệ nhất danh khen thưởng 5 vạn bạch ngọc tiền là 5 trương mặt giá trị 1 vạn tiền giấy, tính cả tiểu kiếm kinh đồng dạng bên người phóng, còn có Thất Diệu Võ Viện nhập viện chứng minh đồng dạng đặt ở ám túi trong vòng. Chỉ bạc nội giáp tác mặc ở võ phục dưới bảo hộ chính mình thân hình, đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh cũng đồng dạng đặt ở ngực ám túi, bất quá lại là ngực phải khẩu chỗ. Hai tay thượng từng người có 150 cân trọng thiết bảo vệ tay, ngoài ra chính là một cái tay nải. Tay nải nội phóng lương khô cùng ngọc tiền cùng một chút tinh lực hoàn thú huyết hoàn. Bên hông tắc treo ống trúc chế thành thủy vại, dùng thoải mái tư thế dựa vào một khối tương đối sạch sẽ trên tảng đá. Trần Tông nhắm lại hai tròng mắt chợp mắt, trong đầu lại là hồi tưởng châm huyết thuật nội dung. Châm huyết thuật cũng đúng là phía trước Vương Thắng Lỗi cùng chính mình quyết đấu khi cuối cùng thi triển một loại cấm thuật. Cấm thuật, xem tên đoán nghĩa, chính là không thể tùy tiện thi triển bí thuật, có bị cấm ý tứ ở bên trong, bởi vì cấm thuật một khi thi triển, nhất định sẽ có mãnh liệt tác dụng phụ. Phía trước, Trần Tông căn bản là không biết có cấm thuật loại này bí thuật tồn tại. Chính mình xuất thân thấp hèn, tu vi không cao, sở tiếp xúc đến mặt còn chưa đủ. Bất quá xem qua Vương Thắng Lỗi thi triển sau, phản hồi tộc đường khi liền dò hỏi trưởng lão cũng không có giấu giếm, châm huyết thuật là truyền lưu tương đối quảng một loại cấm thuật. Tam đại hào môn năm đại gia tộc cùng với mặt khác một ít thế lực đều có nắm giữ, nhưng chỉ có tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng thi triển, tác dụng phụ mới có thể tương đối tiểu. Bởi vì khí huyết cảnh 7 tầng sẽ hình thành khí huyết tiểu chu thiên vận hành, trình độ nhất định thượng tiêu trừ tác dụng phụ, chỉ cần bất quá độ thi triển, cơ bản sẽ không tổn thương căn cơ. Khí huyết cảnh 7 tầng dưới thi triển châm huyết thuật, chỉ là nháy mắt, liền sẽ tiêu hao một thân khí huyết chi lực, cả người suy yếu vô lực, thời gian hơi chút liên tục nhiều một chút điểm, liền có thể sẽ tổn thương khí huyết, nghiêm trọng giả sẽ dẫn tới khí huyết suy bại, đánh mất một thân tu vi. Chẳng lẽ A Cha năm đó cũng không phải bị thương đơn giản như vậy? Nghĩ đến châm huyết thuật nghiêm trọng hậu quả, Trần Tông bỗng nhiên mở hai mắt, trong đầu cũng đồng thời toát ra cái này ý niệm, khí huyết suy bại, đánh mất một thân tu vi, này rõ ràng cùng quá độ thi triển châm huyết thuật tạo thành hậu quả giống nhau. Hẳn là, Trần Tông một lần nữa nhắm hai mắt, A Cha là Trần gia võ giả, lại là khí huyết cảnh 7 tầng tu vi, tu luyện châm huyết thuật thực bình thường, theo tộc đường trưởng lão theo như lời, mỗi một cái gia tộc con cháu, phàm là tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, đều có thể tu luyện châm huyết thuật. Ngày thường không thể thi triển, chỉ có ở mấu chốt nhất thời khắc, sống chết trước mắt, rốt cuộc, mệnh đều phải ném, nơi nào bận tâm cái gì tác dụng phụ, tồn tại, mới có hy vọng. Châm huyết thuật thi triển, là ở nháy mắt va chạm một thân khí huyết, lệch đến khí huyết bộc phát ra cực nóng, nháy mắt thiêu đốt, do đó sinh ra càng cường đại hơn lực lượng, là 1000 cân, nói cách khác, lấy ta khí huyết cảnh 5 tầng tu vi thi triển ra châm huyết thuật sau. Lực lượng tăng phúc có thể so sánh tầm thường khí huyết cảnh 6 tầng. Một khi thi triển ra ánh mặt trời vân ảnh kiếm, uy lực chỉ biết càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông ám đạo, đêm qua từ tộc Đường trưởng lão chỗ biết được châm huyết thuật lúc sau, Trần Tông liền thỉnh cầu các trưởng lão đem châm huyết thuật truyền thụ cho chính mình. Ngày thường, đương nhiên là sẽ không đi thi triển, nhưng vạn nhất tao ngộ đến cái gì khó có thể kháng cự nguy hiểm khi, có lẽ còn có thể đủ cứu chính mình một mạng. Đêm dần dần thâm trầm, các thiếu niên sôi nổi tiến vào mộng đẹp, bọn họ cần thiết dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới có thể càng tốt bò quá Hắc Ong Sơn. Nhưng cần thiết có người gác đêm, Trần gia 5 người, căn cứ phía trước sở thương lượng tốt, từ Trần Trị trước gác đêm 1 giờ, lại thay phiên những người khác, thẳng đến hừng đông, không biết từ chỗ nào, một đóa mây đen phiêu lại đây, che khuất tàn nguyệt, thiên địa trở nên càng thêm hắc ám, duy độc từng đoàn lửa trại càng thêm rõ ràng, ánh lửa ở trong gió lay động, hỏa tinh điểm điểm vẩy ra khai đi, gió thổi qua, nhẹ nhẹ lạnh lẽo tập người, nhưng mỗi người đều là võ giả, khí huyết cường giả, cũng không sợ điểm này gió lạnh. Trần Trị nhìn bốn phía, không có gì động tĩnh, liền cũng ngồi, hắn cảm thấy, nơi này gia tộc con cháu rất nhiều, đều có gác đêm, chính mình cũng không cần như vậy chuyên chú. Trên thực tế có loại suy nghĩ này người không ít, chỉ là tùy ý xem bốn phía, bình thường dưới tình huống, cũng sẽ không có mãnh thú dám tiếp cận bọn họ, đến nỗi đạo phỉ linh tinh, trải qua bao năm qua lần lượt rửa sạch, sớm đều mai danh ẩn tích, có thể nói, từ Phong Võ Thành đến Tất Diệu Võ Viện đường xá chung sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Chủ yếu Hắc Ong Sơn cùng Bạch Sậu Hà cùng với Tuấn Mã Nguyên Thượng. Thời gian chậm rãi trôi đi, đương nhóm đầu tiên gác đêm người thời gian tiếp cận 1 giờ. Sắp thay phiên hết sức, lưỡng đạo hắc ảnh gión ra gión rén vô thanh vô tức đưa lưng về phía Trần Trị từ bên cạnh mà đến. Chậm rãi tiếp cận Trần gia con cháu chỗ, hướng Trần Tông phương hướng lặng yên mà đi. Hắc ảnh tiếp cận Trần Tông hết sức, giơ lên bàn tay, nhắm ngay Trần Tông ngực, bỗng nhiên đánh rơi, sắc bén đến cực điểm. Cùng lúc đó, Trần Tông hai tròng mắt mở, mãnh liệt nguy cơ cảm, lệnh chính mình cả người lông tơ dựng ngược, có một loại sờn tóc gáy cảm giác, không có chút nào do dự cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng bên cạnh xoay người, thuận thế rút kiếm, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, chiếu vào hai cái hắc ảnh hai trong mắt thượng, làm bọn hắn chỉ có thể nhắm hai mắt nhanh chóng lui về phía sau. Ai, người nào, phát sinh chuyện gì? Lập tức, có người bị bừng tỉnh, phát hiện kia lưỡng đạo hắc ảnh, ra tiếng quát hỏi, kia hai cái hắc ảnh thấy ám sát không thành bại lộ hành tích, lại cũng không có bỏ chạy, không nói một lời lại lần nữa ra tay, tả hữu bọc đánh, sát hướng Trần Tông, ra tay tốc độ cực nhanh, thập phần sắc bén, quanh thân càng là tản mát ra mạnh mẽ hơi thở. Mới vừa rồi, vì ám sát Trần Tông, bọn họ vẫn chưa vận dụng khí huyết chi lực, hiện giờ bộ dạng bại lộ, không cần lại che giấu, khí huyết cảnh 8 tầng, Trần Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi, loại này khí huyết chi lực dao động rõ ràng vượt qua khí huyết cảnh 7 tầng rất nhiều, nhưng lại không có đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng cường độ. Hoàn toàn không biết, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện hai cái khí huyết cảnh 8 tầng hắc y nhân. Hơn nữa này mục tiêu, hiển nhiên là chính mình, sát, Đường Quân La đám người sôi nổi ra chiêu giết tới, bọn họ cũng không rõ ràng. Này hai cái hắc y nhân mục tiêu là Trần Tông, Lan, khàn khàn thanh âm tràn ngập táo bạo, hai cái hắc y nhân ra tay, Trưởng Phong gào thét, như là đất bằng quát lên một trận cơn lốc dường như gào thét mà đi. Trực tiếp đem tiếp cận mọi người bước lui, khí huyết cảnh 8 tầng là vì khí huyết đại chu thiên. Khuân vác khí huyết chi lực hạ, lực cánh tay ít nhất có thể đạt tới 8000 cân. Thập phần đáng sợ, nhất cử nhất động đều ẩn chứa lớn lao uy thế, mọi người tu vi tối cao bất quá tài văn chương huyết cảnh 6 tầng. Lực lượng cường đại nữa cũng mới 4000 nhiều cân, kém thật lớn, hai cái hắc y nhân nơi đi qua, mọi người sôi nổi bay ngược mà ra, nhưng không ai tử vong, đáng sợ áp lực thổi quét tới, sát ý tỏa hịnh toàn thân, lệnh Trần Tông ra đầu tê dại, một thân khí huyết chi lực phảng phất cũng bởi vậy trì trệ đọng lại, khó có thể vận hành, cả người tại đây lưỡng đạo đáng sợ xâm hàn sát ý dưới, cơ hồ ngất, thanh tỉnh, ta cần thiết thanh tỉnh. Trần Tông cắn chặt răng căn, cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh, chân kiếm thiên tuyệt công đem hết toàn lực vận chuyển, khí huyết chi lực liền phảng phất lão nghiêu kéo phá xe giống nhau khuân vác lên. Trần Tông cũng thừa dịp mọi người ra tay hết sức, nhanh chóng lui về phía sau. Khí huyết cảnh 8 tầng địch nhân, thực lực quá mạnh mẽ, huống chi vẫn là hai cái, lui lui lui, khoảng cách càng xa, Trần Tông khí huyết chi lực vận hành càng nhanh, tốc độ tăng vọt, đạp phong bước thi triển, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, ngay lập tức lui về phía sau 12 mễ, mắt thấy gần trong gang tấc mục tiêu bỗng nhiên lui về phía sau hơn 10 mét kéo ra khoảng cách. Hai cái hắc y nhân tựa hồ bộc phát ra càng mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp đánh lui phía trước ra tay mọi người, nháy mắt dọn dẹp ra một cái con đường, nhắm thẳng Trần Tông truy kích mà đi. Khí huyết cảnh 8 tầng thực lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, ta chỉ có xâm nhập Hắc Ong Sơn một cái lộ, Trần Tông ám đạo, không có chút nào do dự, lại lần nữa thi triển ra đạp phong bước, nhanh chóng hướng Hắc Ong Sơn mà đi. Trong lúc nguy cấp, chỉ có thể bác một bác, không xong, hắn muốn đi vào Hắc Ong Sơn, mau đuổi theo. Hai cái hắc y nhân thấp giọng giao lưu, cũng thi triển ra bộ pháp, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng như bị gió thổi khởi, nhanh chóng hướng Trần Tông đuổi theo mà đi. Một bên lấy ra tú huyết hoàn ăn xong, Trần Tông một bên thi triển đạp phong bước. Lúc này, bất chấp khí huyết chi lực tiêu hao không tiêu hao, trước thoát thân nhất quan trọng, ban đêm Hắc Ong Sơn yên tĩnh đến làm người sởn tóc gáy. Liền tiến vào, liền thoát ly ánh lửa chiếu rọi phạm vi, không trung tàn nguyệt càng là bị mây đen che khuất, duỗi tay không thấy năm ngón tay, cho dù là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cách đó không xa thân ảnh. Trần Tông thị lực, chút nào không thua kém với khí huyết cảnh 9 tầng võ giả. Rốt cuộc, chính mình chịu quá thần bí mũi kiếm phạt mạch tẩy tùy, ngũ cảm càng hơn quá người bình thường không ít, xông lên, thú huyết hoàn hóa khai, một chút khôi phục tiêu hao khí huyết chi lực, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra đạp phong bước, liên tiếp 4 bước đều không phải là thẳng tắp, mà là tả hữu đột tiến, dựa vào hơn người thị lực, mơ hồ tìm kiếm đến cục đá linh tinh che đậy thân hình, nhiễu loạn phía sau truy kích hai cái hắc y nhân tầm mắt. Càng tốt thoát thân, thình lình xảy ra hắc y nhân, thình lình xảy ra công kích, lại đột nhiên rời đi, biến cố quá nhanh, lệnh đại đa số người đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây. Trần Trọng 4 người đều bị đánh bay, cứ việc thương thế không nặng, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông ở hai cái hắc y nhân đuổi giết dưới. Trốn vào Hắc Ong Sơn nội, sinh tử khó liệu, chương 68, sinh tử một đường. Đêm khuya, khó phân biệt đông tây nam bắc, Trần Tông dựa vào một khối cự thạch thượng, lạnh hô hấp trở nên thập phần dài lâu, liền chính mình đều khó có thể cảm thấy, trái tim nhảy lên cũng theo dài lâu hô hấp trở nên như có như không. Thú huyết hoàn hóa khai, một chút khôi phục gần như khô cạn khí huyết chi lực. Hai cái khí huyết cảnh 8 tầng võ giả sát ý, làm chính mình thần kinh căng chặt vô pháp thả lỏng lại, cũng không dám có chút lơi lỏng, ai biết khi nào bọn họ hai cái lại sẽ đi tìm tới, cần thiết tận khả năng khôi phục mỗi một phân lực lượng. Cần thiết đem cảnh giác đề cao đến cực hạn, mới có khả năng thoát thân mạng sống. Lúc này, Trần Tông cũng không dám đi tự hỏi, rốt cuộc là ai muốn sát chính mình, bởi vì một khi tự hỏi liền sẽ phân tâm, hơi chút phân tâm, vạn nhất bị địch nhân truy kích đến, liền sẽ thập phần nguy hiểm. Hai cái hắc y nhân vừa tiến vào Hắc Ong Sơn, phảng phất dung nhập bóng đêm, liền chính bọn họ đều rất khó thấy rõ ràng đối phương. Chỉ có thể dựa vào hơn người thị lực, mơ hồ nhìn đến hình dáng. Lúc này, Hắc Ong đàn sớm đã tiến vào sào huyệt trong vòng nghỉ ngơi. Trừ phi bị quấy nhiễu đến, nhưng mặt khác một ít yêu thú lại sẽ xuất hiện khắp nơi đi lại. Yêu thú ngũ cảm thường thường muốn thắng qua võ giả rất nhiều, đặc biệt là một ít yêu thú như vậy, đêm tối đối chúng nó mà nói cùng ban ngày không có quá lớn khác nhau. Trầm thấp thanh âm đứt quãng từ nơi xa truyền đến, phảng phất có hai ngọn lục u u đèn nhanh chóng tới gần, lệnh Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác. Yêu thú ám đạo một tiếng, Trần Tông nhìn về phía kia lục u u chỗ, mơ hồ có thể phân biệt ra một tia hình dáng. Theo tiếp cận, hình dáng càng thêm rõ ràng, là một đầu lang hình yêu thú. Hắc Ong trên núi yêu thú cơ bản đều là một bậc yêu thú. Trần Tông nhưng thật ra không lo lắng nguy hiểm, duy nhất lo lắng chính là kia hai cái đuổi giết già lang hình yêu thú tới gần. Lục u u ánh mắt mang theo tham lam cùng xảo trá, trầm thấp thanh âm từ yết hầu chỗ sâu trong truyền ra. Bỗng nhiên tốc độ bùng nổ, tanh phong ập vào trước mặt, không nói một lời rút kiếm ra khỏi vỏ đâm ra. Kiếm nếu ánh mặt trời xỏ xuyên qua đêm tối, cũng xỏ xuyên qua kia lang hình yêu thú cổ, từ sau cổ đâm ra, thủ đoạn run lên, cắt ngang, trực tiếp đem yêu thú cổ cắt ra hơn phân nửa, cũng hướng nơi xa ném phi, ném rớt trên thân kiếm máu, thu kiếm vào vỏ. Trần Tông không có chút nào do dự, lập tức nhích người hướng yêu thú thi thể tương phản phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, lưỡng đạo hắc ảnh liền theo thanh âm đi vào nơi này, lại bị chạy thoát, người này quá giảo hoạt. Hắc Ong Sơn hoàn cảnh, muốn giết chết hắn, khủng bố không dễ dàng như vậy, không bằng chúng ta tách ra tìm tòi. Bằng chúng ta thực lực, hoàn toàn có thể chính diện đem chi đánh chết. Hảo, hai người lập tức tách ra, một cái hướng Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Một cái khác tắc hướng một cái khác phương hướng truy kích mà đi. Chạy ra một khoảng cách sau, Trần Tông lại lần nữa tìm đến tương đối chỗ bí ẩn trốn tránh lên. Đêm quá sâu, thị lực nghiêm trọng chịu trở, căn bản là phân không rõ đông tây nam bắc, liền tính là ngũ cảm bị thần bí mũi kiếm cường hóa qua, cũng còn ở vào khí huyết cảnh võ giả trình tự, khuyết thiếu chiếu sáng điều kiện hạ tùy tiện hành động, có khả năng tao ngộ không lường được nguy hiểm. Nhưng nếu là chờ đến bình minh, chính mình có lợi, kia hai cái đuổi giết giả cũng có lợi, cần thiết thừa dịp đêm tối đem kia hai người thoát khỏi. Trần Tông ám đạo, thời gian một chút trôi đi, che khuất tàn nguyệt mây đen dần dần tản ra, một tia ảm đạm ánh trăng sái lạc. Trần Tông đem thân mình xúc đến càng khẩn, cảm thụ trong cơ thể khí huyết chi lực một chút khôi phục, chờ đợi cơ hội, mượn dùng ảm đạm ánh trăng. Trần Tông sắc bén hai tròng mắt chậm rãi đảo qua, dừng ở hơn 10 mét ngoại một cây trên đại thụ. cách mặt đất ước chừng 5 mét nhiều thân cây thượng có một cái đen tuyền đồ vật, như là một cục đá lớn gác ở mặt trên. Hắc tổ ong, Trần Tông ám đạo, Trần Văn chọn công khóa làm được thực toàn diện, trong đó về hắc tổ ong giới thiệu, đều nói cho Trần Tông đám người, càng tốt làm ra phán đoán. Một phát hiện hắc tổ ong, Trần Tông tâm tư lập tức động lên, nếu là ứng dụng đến hào, có lẽ có thể trở thành chính mình thoát thân trợ lực, nhưng đó là một phen kiếm hai lưỡi, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ thương cập chính mình. Hắc ong đuôi châm độc tố bình thường dưới tình huống sẽ không chí người vào chỗ chết, nhưng số lượng một nhiều, đồng dạng sẽ có chí mạng độc dược hiệu quả. Trần Tông ở cân nhắc lợi hại, sự tình quan sinh tử, không dung chút nào qua loa, tai phải nhẹ nhàng run lên, một tia rất nhỏ tiếng bước chân theo gió lọt vào tai. Người tiếng bước chân, chỉ có một, Trần Tông trong lòng nháy mắt xẹt qua hai cái ý niệm. Người cùng thú tiếng bước chân bất đồng, nhưng người bình thường chỉ là nghe, khó có thể phân biệt ra tới, tiếng bước chân thập phần rất nhỏ, thuyết minh người tới đặt chân khi, phi thường tiểu tâm cẩn thận, e sợ cho bị Trần Tông phát giác, lại lần nữa đào tẩu, nghe không ngừng tiếp cận tiếng bước chân. Bằng cảm giác phán đoán khoảng cách, Trần Tông lại nhìn về phía hơn 10 mét ngoại hắc tổ ong. Chợt, Trần Tông động, bước ra bước chân, lấy càng rất nhỏ nện bước, một chút hướng hắc tổ ong mà đi. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể lại lần nữa một bác, hết thảy, muốn xem vận khí cùng chính mình năng lực, đi đến hắc tổ ong hạ vòng hành một vòng, tìm kiếm góc độ, tự hỏi lộ tuyến, một đạo mơ hồ hắc ảnh ở phía trước xuất hiện. Trần Tông, ngươi trốn không thoát đâu. Kia hắc ảnh mượn dùng ảm đạm tàn nguyệt ánh sáng, cũng phát hiện Trần Tông, tức khắc phát ra cố tình áp lực trầm thấp mà xa ếch thanh âm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trần Tông cũng hạ giọng dò hỏi. Hắc hắc, hắc y nhân lại là hạ giọng cười quái dị hai tiếng không có đáp lại. Dương gia vẫn là mưa phùn giúp. Trần Tông lại lần nữa hỏi. Hắc y nhân ánh mắt biến đổi, nháy mắt khôi phục bình thường, chỉ là bóng đêm quá mờ, Trần Tông vẫn chưa phát hiện. Hắc y nhân bước chân vừa động, nhanh chóng hướng Trần Tông tới gần, tốc độ cực nhanh, mang theo một trận mãnh liệt phá phong tiếng động, tại đây yên tĩnh ban đêm, đặc biệt rõ ràng. Trần Tông lại là mãnh lực nhảy lên, một chân đạp ở trên thân cây, mượn lực bay lên, bảo thiết kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm thiết ở hắc tổ ong cùng đại thụ thân cây liên tiếp chỗ. Đem chi chặt đứt, chân cẳng vừa dẫm, đem hắc tổ ong đá đến bay ra, chính mình tác mượn dùng kia vừa dẫm chi lực, bay nhanh sau này quay cuồng rơi xuống, khí huyết chi lực bùng nổ, đạp phong bước thi triển, một bước hai bước ba bước bốn bước, 12 mễ, nhanh chóng rời xa, hắc tổ ong rơi xuống, hắc y nhân nhanh chóng tránh đi, vịt một tiếng. Hắc tổ ong chia năm xẻ bầy, bị bừng tỉnh hắc ong đàn thức tỉnh, thành đàn bay múa, mờ mịt chung quanh, hắc y nhân sắc mặt đại biến, không có chút nào do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, hắn vừa động, hắc ong đàn trung hắc ong chúa phát hiện mục tiêu, đuôi bộ run lên, phát ra ong ong chói tai thanh âm, phảng phất tập hợp hiệu lệnh dường như, mặt khác hắc ong lập tức hướng hắc y nhân bay đi. Tốc độ cực nhanh, này một cái sao huyệt trong vòng hắc ong, ước chừng có 5-600 chỉ nhiều, mỗi một con đều có trứng gà lớn nhỏ. Hắc ong chúa càng có lớn bằng bàn tay, lan, hắc y nhân một tiếng gầm lên, song trưởng liên tục chụp đánh mà ra, mang theo mãnh liệt trưởng phong gào thét, phảng phất lưỡng đạo gió xoáy đem hắc ong đàn thổi khai. Trong đó bộ phận hắc ong bị trực tiếp đánh trúng, lúc trước đánh gục, này, phảng phất chọc giận hắc ong đàn, trở nên càng thêm cuồng táo, không muốn sống dường như sôi nổi nhằm phía hắc y nhân. Không chết không ngừng, Trần Tông mơ hồ có thể nghe được hắc y nhân bạo nộ thanh âm, không cấm âm thầm cười, bước chân lại không có chút nào tạm dừng. Nhanh chóng hướng nơi xa mà đi, khoảng cách càng xa càng tốt, nhưng chính mình lại không có nửa phần lơi lỏng, bởi vì đuổi giết chính mình hắc y nhân là hai cái, hiện giờ chỉ là xuất hiện một cái mà thôi, như vậy một cái khác đâu, lại đánh gục một đầu yêu thú. Trần Tông nhanh chóng rời đi, để tránh mùi máu tươi đưa tới mặt khác yêu thú, tiến tới bại lộ chính mình hành tung, không ngừng đi tới, Trần Tông cũng không biết chính mình rốt cuộc sẽ đi hướng nơi nào. Hắc ong sơn kỳ thật không tính rất cao, không sai biệt lắm là 6-700 mét tả hữu. Này phạm vi tắc muốn càng rộng lớn không ít, Trần Tông đánh giá chính mình đứt quãng, đi ra cũng có mấy ngàn mễ xa khoảng cách, bị hắc ong đàn truy kích, kia hắc y nhân hẳn là vô pháp như vậy dễ dàng thoát khỏi. Nhưng là một cái khác hắc y nhân đâu? Trần Tông một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên tự hỏi, bỗng nhiên, đi phía trước bước ra bước chân không còn. Trần Tông vội vàng thu hồi, cẩn thận đánh giá sau mới phát hiện, phía trước thế nhưng là một cái hố động, quá hắc, thấy không rõ lắm có bao nhiêu sâu, liền chính mình thị lực cũng nhất thời không có phát hiện. Thiếu chút nữa rơi xuống đi, xoay người, phía trước lại xuất hiện một đạo mơ hồ hắc ảnh, tựa hồ cũng phát hiện chính mình, đang nhanh chóng mà đến, mặt khác một người, hai cái hắc y nhân hình thể bất đồng, một cái so cao gầy, một cái so chắc nịch, phía trước cái kia chính là tương đối chắc nịch, cái này, tác tương đối cao gầy, tốc độ cao nhất tới rồi, cực nhanh, phá tiếng gió đặc biệt chói tai, Trần Tông, ngươi trốn không thoát đâu, hắc y nhân thanh âm như đêm kêu, thực thấm người, hít sâu một hơi, Trần Tông đầy mặt tuyệt nhiên. Phía sau là hố sâu, không biết có bao nhiêu sâu, tương đương không đường thối lui, phía trước là cường địch, tương đương trước có hổ hậu có lang, chỉ có thể liều mạng, khí huyết cảnh 8 tầng, chết, tràn ngập sát ý thanh âm, dẫn đầu lọt vào tai, hắc ảnh chợt lóe, ngay lập tức bôn tập tới, bàn tay như đao hung hăng đâm vào Trần Tông ngực, châm huyết thuật, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp thi triển cấm thuật, một thân khôi phục đến mãn khí huyết chi lực, ngay lập tức kịch liệt va chạm mạnh, phát ra ra kinh người nóng cháy cực nóng. Trần Tông lập tức cảm giác chính mình trong cơ thể như là bị bậc lửa một đoàn ngọn lửa tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, giống như cả người đều phải biến thục giống nhau. Từ thiêu đốt khí huyết bên trong phát ra ra một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Nguyên bản Trần Tông tu vi là khí huyết cảnh 5 tầng, vận dụng khí huyết chi lực có thể tăng phúc 2000 cân lực lượng. Thi triển châm huyết thuật lúc sau, ngay lập tức tăng phúc đạt tới 3000 cân, tương đương khí huyết cảnh 6 tầng võ giả. Rút kiếm, một đoàn lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang đánh nát phía trước hắc ám, trực tiếp bao trùm 6 mễ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắc in nhân hai mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, cường quang dưới bóng ma tùy theo tràn ngập. Thật bí, ánh mặt trời vân ảnh kiếm đáng sợ đến cực điểm kiếm quang mang theo nhẹ nhẹ bóng ma cắt ra đêm tối, cũng cắt ra hắc y nhân ngực, cơ hồ nhất kiếm hai đoạn. Cùng lúc đó, Trần Tông né tránh không kịp, ngực bị đối phương như người cầm đao chưởng thật mạnh một kích, chỉ cảm thấy trái tim phảng phất ở khoảnh khắc đình chỉ nhảy lên, một ngụm nghịch huyết phun ra, cả người càng là sau này bay ngược mà ra. Trợ thủ đắc lực buông ra chuôi kiếm cùng bảo thiết kiếm, đi phía trước một chảo bắt lấy hắc y nhân thân mình, nháy mắt quay cuồng hướng hố động phía dưới rơi xuống, mạnh mẽ lực lượng như thủy triều nháy mắt lui bước, một loại xưa nay chưa từng có suy yếu cảm tràn ngập toàn thân. Hạ trụy thi thế, tiếng gió từ bên tai gào thét mà qua. Trần Tông ý thức trở nên hoảng hốt, dần dần lâm vào hôn mê, cảm giác phảng phất muốn rơi vào vô tận vực sâu giống nhau. Phảng phất này hố động không có cuối, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu. Phịch một tiếng, tùy theo chính là một cổ cường đại chấn động chi lực, làm Trần Tông thân mình bị bắn lên, lại phun ra một ngụm máu tươi sau hoàn toàn hôn mê qua đi. Chương 69, lại trả một người, rơi xuống, không ngừng rơi xuống, phảng phất từ cao cao đỉnh núi rơi xuống, phảng phất từ tận trời đỉnh rơi xuống, rơi vào vô tận vực sâu. Trần Tông bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức cảm giác được cả người nhấc không nổi một chút sức lực, giống như hư thoát giống nhau, lại có từng đợt đau đớn từ trong cơ thể truyền ra. Chính mình liền biết, chịu nội thương. Ánh mặt trời từ không trung sái lạc, chiếu tiến hố động trong vòng, dừng ở cách đó không xa. Trần Tông lẳng lặng nằm, một hồi lâu mới khôi phục một chút sức lực, miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía bốn phía. Hố động không lớn, phòng chừng cũng liền một gian phòng ở lớn nhỏ, lại rất cao, ít nhất có hơn 10 mét độ cao. Vỏ kiếm dừng ở một bên, kiếm tác cắm trên mặt đất, cách đó không xa còn nằm một cái hắc y nhân, máu tươi đã khô cạn, tay này lại là mở ra, rơi rụng đầy đất, nhưng ly chính mình còn có chút khoảng cách, lấy không được, lẳng lặng nằm ở có chút lạnh lẽo hố động mặt đất. Trần Tông nhìn hố động ở ngoài không trung, chỉ có như vậy một chút phạm vi lớn nhỏ, nhưng sắc trời xanh thẳm, nhìn ra được thời tiết sáng sủa, thực thích hợp leo núi, bọn họ hẳn là đã nhích người đi. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, thời gian chậm rãi trôi đi, dần dần, Trần Tông cảm giác được thể lực một chút khôi phục, chậm rãi năng động, dịch chuyển đến một lọ tinh lực hoàn bên cạnh, gian nan mở ra đảo ra một cái tinh lực hoàn đưa đến miệng ăn xong. Theo tinh lực hoàn ở trong bụng hóa khai, một cổ nhiệt lưu dần dần tràn ngập khai đi, suy yếu cảm mới chậm rãi tiêu trừ, thể lực cũng khôi phục càng nhiều, lại lần nữa lấy ra hai viên tinh lực hoàn ăn vào. Thân thể thật giống như là khô cạn bọt biển điên cuồng hấp thu hơi nước giống nhau hấp thu tinh lực. Hoàn nhiệt lưu nhanh chóng khôi phục lên, đương ba viên tinh lực hoàn toàn bộ bị hấp thu lúc sau, Trần Tông thể lực rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, có thể tự do hành động, nhưng cái loại này suy yếu cảm giác vẫn như cũ còn ở. Đó là khí huyết thượng suy yếu, hơn nữa, mỗi động một lần đều sẽ cảm thấy trong cơ thể truyền ra từng đợt đau đớn. Châm huyết thuật thi triển, nháy mắt liền đem Trần Tông một thân khí huyết thiêu đốt không còn. Đổi lấy chính là lực lượng bạo tăng 1000 cân, may mắn Trần Tông vẫn chưa cố tình liên tục đi xuống. Thi triển ra ánh mặt trời vân ảnh kiếm sau liền tự nhiên đình chỉ châm huyết thuật. Nếu không thiêu đốt không chỉ là khí huyết, tính cả một thân máu cũng sẽ bị thiêu đốt, hậu quả mới nghiêm trọng. Lấy ra một cái thú huyết hoàn dùng, theo thú huyết hoàn hóa khai, khí huyết chi lực cũng một chút được đến khôi phục. Trần Tông vội vàng vận chuyển đệ nhị trọng chân kiếm thiên tuyệt công gia tốc khí huyết chi lực khôi phục. Một phen xuống dưới, không chỉ có khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, còn nhỏ có tinh tiến, hơn nữa chân kiếm thiên tuyệt công cũng đạt tới đệ nhị trọng đỉnh, khoảng cách đệ tam trọng chỉ kém một đường, này cũng coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ đi. Trần Tông khổ chung mua vui, một thân thể lực cùng khí huyết chi lực tuy rằng hoàn toàn khôi phục, nhưng nội thương nhưng không có dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Khuyết thiếu thích hợp dược vật dưới tình huống, chỉ có thể bằng vào tự thân tự lành năng lực, may mắn võ giả tự lành năng lực thắng qua người thường rất nhiều, nội thương cũng không phải đặc biệt trọng. chỉ cần chính mình ở một đoạn thời gian nội không tiến hành cao cường độ huấn luyện, liền có thể chậm rãi khỏi hẳn, chỉ là cái gì thời điểm có thể khỏi hẳn, Trần Tông lại không cách nào khẳng định. Nhặt lên vỏ kiếm rút ra trường kiếm thu vào, ánh mắt quét về phía cách đó không xa hắc y nhân thi thể. Một đạo thẳng tắp miệng vết thương nghiêng nghiêng thiết qua ngực, cơ hồ chặt đứt, thập phần chí mạng. Trần Tông không cấm nhớ lại tới, hắc y nhân bàn tay như đao thẳng đánh chính mình ngực, mà chính mình cũng thi triển châm huyết thuật bộc phát ra mạnh mẽ nhất một kích ánh mặt trời vân. Ảnh kiếm, hắc y nhân rõ ràng không có đoán trước đến, kẻ hèn một cái khí huyết cảnh 5 tầng, tùy ai có thể đánh chết người, thế nhưng có thể thi triển ra như vậy đáng sợ kiếm pháp. Coi khinh chính mình, gia tăng đêm tối tầm mắt không tốt, cuối cùng dẫn tới chính mình mất mạng, bình thường dưới tình huống, hẳn là đồng quy vu tận, đáng tiếc, kia hắc y nhân công kích điểm là Trần Tông ngực, vừa lúc bị mở ra vách núi thạch thất màu đen thiết phiến ngăn trở. Trần Tông thân xuyên chỉ bạc nội giáp, tá rớt một bộ phận lực lượng, dẫn tới kia như đao bàn tay thẳng đánh, cứ việc cảm thấy một ít đau đớn, kỳ thật không có tạo thành cái gì thương tổn, rốt cuộc là Dương gia người vẫn là mưa phùn giúp. Lúc này, Trần Tông mới có tâm tư tự hỏi, vạch trần khăn che mặt là một chương xa lạ gương mặt, ở hắc y nhân trên người tìm tòi một phen, cái gì cũng không có tìm được, hẳn là mưa phùn giúp, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông cảm thấy mưa phùn bang hiểm nghi lớn hơn nữa. Rốt cuộc chính mình cùng Dương gia Dương Phi Vũ, coi như là có chút xung đột, nhưng còn không đến mức đến này một bước, mà mưa phùn giúp bang chủ con trai độc nhất lại là chết ở chính mình dưới kiếm. Thù hận lớn hơn nữa, 7-8 thành có thể là mưa phùn giúp, Trần Tông cuối cùng định luận, trừ cái này ra, nghĩ không ra mặt khác, mưa phùn giúp, mặc kệ có phải hay không các ngươi. Đãi ta trước nhập 7 rượu võ viện tăng lên tu vi sau, ta sẽ tìm đến các ngươi xác nhận, đến nỗi hiện tại, bất quá khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, đơn thương độc mã sấm thượng mưa phùn giúp, chỉ có đường chết một cái, đương nhiên, chính mình cũng có thể đem việc này bẩm báo Trần gia. Trần gia tự nhiên sẽ có hành động, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thứ nhất Trần Tông tính toán chính mình động thủ, thứ hai là hiện tại muốn chạy tới thất rượu võ viện. Có thời gian hạn chế, một đi một về, vạn nhất bỏ lỡ nhập viện thời gian, chẳng phải là thực bi thôi. Hai người cân nhắc lợi hại dưới, người sau càng vì quan trọng, quan hệ đến ngày sau một loạt mục tiêu, một lần nữa đem tay nải thu thập hào, bối trên vai, Trần Tông ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, này hố động như là nhân vi đào ra, bốn phía gồ ghề lồi lõm nhưng đều không lớn, không được tốt leo lên, nếm thử một chút, Trần Tông phát hiện bò là có thể bò, nhưng khó khăn rất lớn, chính yếu chính là sẽ tác động nội thương, cái này phiền toái, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, quyết định lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm nội thương nhiều khỏi hẳn một ít. Không hảo luyện kiếm, Trần Tông liền tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, nhìn xem có không làm chân kiếm thiên tuyệt công đột phá đến đệ tam trọng. Nhưng đệ nhị trọng đỉnh cùng đệ tam trọng chi gian chênh lệch hiển nhiên không nhỏ. Tưởng đột phá không dễ dàng như vậy, cảm giác lại qua đi mấy cái giờ, Trần Tông lại lần nữa nếm thử leo lên, mấy cái giờ, hiệu quả hiển nhiên không như vậy hào, leo lên hơn 10 mét cao hố động thực cố sức, nhưng Trần Tông cắn răng kiên trì, bằng không tiếp tục chờ đãi đi xuống, còn không biết muốn tới khi nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rút kiếm, hung hăng cắm ở hố động trên vách, Trần Tông lấy ra một cái tinh lực hoàn dùng, hơi làm nghỉ ngơi sau, tiếp tục leo lên, trong cơ thể không ngừng truyền ra từng đợt đau đớn, giống như lưỡi dao ở cắt, thập phần khó chịu, rốt cuộc bò lên trên hố động, Trần Tông tứ chi mở ra thở hồng hộc, trong cơ thể từng đợt đau nhức làm sắc mặt trắng bệch. Ánh mặt trời lóa mắt, nghỉ ngơi một lát, đợi cho đau nhức dần dần biến mất, Trần Tông nỗ lực đứng dậy nhìn nhìn bốn phía cùng bầu trời thái. Dương phương vị cẩn thận tự hỏi một phen, căn cứ ở Phục Long trên núi kinh nghiệm tới phán đoán phương vị. Hẳn là bên này, Trần Tông làm ra phán đoán sau, liền hướng nhận định phương hướng bước ra bước chân. Hắc y nhân tử vong một cái khác đâu, hay không còn ở trong núi. Một bên tự hỏi, Trần Tông một bên tận khả năng chú ý bốn phía, giết chết một cái là may mắn, tao ngộ một cái khác, 8-9 phần 10 sẽ bị sát, đại nạn không chết, nói vậy chính mình vận khí sẽ không quá kém mới là. Mới vừa như vậy tưởng tượng, Trần Tông ngơ ngẩn. Phía trước chậm rãi quải ra một đạo hắc ảnh, dựa vào trên tảng đá nghỉ ngơi, đúng là một cái khác hắc y nhân. Kia hắc y nhân nhìn đến Trần Tông cũng thập phần ngoài ý muốn, ngơ ngẩn, chợt hai mắt nổ bắn ra ra sát ý cùng hận ý, nùng liệt đến không hòa tan được, lệnh người hít thở không thông. Hắc y nhân lập tức nhích người hướng Trần Tông bay nhanh bôn tập mà đến. Trần Tông nhạy bén phát hiện, người áo đen kia hành động tựa hồ có chút cứng đờ, tốc độ cũng không có nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn bị hắc ong đuôi kim đâm quá? Một ý niệm hiện lên, nếu thật là như thế, có lẽ chính mình có cơ hội. Rút kiếm, hóa thành một đạo sấm đánh, xẹt qua không khí, tựa hồ có bùm bùm thanh âm vang lên, thứ hướng hắc y nhân. Hắc y nhân song trưởng đánh ra, thế mạnh mẽ trầm phẳng phất có thể khai biên nứt thạch oanh hướng Trần Tông. Nhưng Trần Tông rõ ràng có thể nhìn ra hắc y nhân động tác có vài phần cứng đờ, ra tay chi gian lực không thông thấu, sơ hở rõ ràng, cũng không có vận dụng khí huyết chi lực, kiếm quang chói mắt bắt mắt, tự song trường khe hở trung xẹt qua, thẳng đến mặt, hắc y nhân cả kinh vội vàng né tránh, lại tựa hồ phản ứng chậm một đường, tùy ý kia kiếm quang xẹt qua cổ, cắt ra một đạo miệng vết thương. Trần Tông rốt cuộc xác định, người áo đen kia rất có thể bị hắc ong đuôi kim đâm qua, độc tố xâm nhập trong cơ thể, không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng ảnh hưởng đến hắc y nhân khí huyết vận hành cùng thân thể linh hoạt, trở nên tê dại trì độn. Một khi đã như vậy, Trần Tông liền sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Ngươi là Mưa Phùn bang người đi. Mưa Phùn giúp bang chủ một bên tặng lễ xin lỗi, một bên âm thầm phái người ra tới chặn giết ta, là sợ bị Trần gia biết, đem toàn bộ Mưa Phùn giúp diệt trừ đi. Ngươi đồng bạn đã ở Hoàng Tuyền trên đường chờ ngươi. Tam câu nói, hắc y nhân đồng tử nháy mắt co rút lại, đại chịu chấn động, ra tay chi thế cũng tùy theo hơi hơi một đốn. Trần Tông lập tức nắm lấy cơ hội, chân kiếm tám thức triển khai, loạn kiếm thức mê mắt, tật kiếm thức phá không, ở hắc y nhân trên người phá vỡ vài đạo miệng vết thương. Bạo kiếm thức như cự pháo oanh kích, thật mạnh đâm vào hắc y nhân trên người, tác động nội thương, Trần Tông lại cũng phun ra một búng máu dịch, sắc mặt trắng bệch. Hắc y nhân đêm qua bị không ít hắc ong đuôi kim đâm trúng, một thân độc tố tê mỏi thân hình, hiện giờ lại bị bạo kiếm thức trực tiếp đánh trúng, người bị thương nặng ngã xuống đất. Trần Tông đi qua đi, phòng bị đối phương phản công, nhất kiếm đẩy ra đối phương màu đen khăn che mặt, lại là một trương màu đen gương mặt. Có phải hay không Mưa Phùn giúp bang chủ phái các ngươi tới chặn giết ta? Trần Tông kiếm chỉ đối phương yết hầu, không nhanh không chậm hỏi, thành thật công đạo, nhưng mạng sống, người này lại đầy mặt hận ý sát ý nhìn chằm chằm Trần Tông. Không nói một lời, Trần Tông thở ra một hơi, cánh tay phải nhẹ nhàng đi phía trước một đưa, sắc nhọn mũi kiếm phá vỡ yết hầu, trực tiếp đâm vào, đối phương hết thảy phản ứng càng tiến thêm một bước chứng thực Trần Tông phỏng đoán. Này hai người cùng Mưa Phùn giúp có quan hệ, tìm tòi một phen, đồng dạng không có gì thu hoạch. Trần Tông lại lần nữa lấy ra một cái tinh lực hoàn dùng, nhiệt lưu tràn ngập khai đi, cứ việc vô pháp trị liệu nội thương, lại cũng có thể làm thân thể dễ chịu một ít, vì sát người này, nội thương tùy theo tăng lên, lúc này khỏi hẳn thời gian lại trở nên càng dài, hy vọng tiếp theo có thể thuận lợi lướt qua hắc ong sơn đi. Trần Tông ám đạo, nếu có thể đuổi theo những người khác, cùng mặt khác bốn cái Trần thị tộc kỹ viện đệ hội hợp, sẽ càng an toàn một ít, chỉ là không rõ ràng lắm, bọn họ bốn cái hiện tại hay không đã lướt qua hắc ong sơn. Trần Trọng, Trần Tông căn bản không biết đi nơi nào, nói không chừng đã bị kia hai cái hắc y nhân giết. Trần Trị nói, không có khả năng. Trần Trọng nộ mục phản bác, Trần Tông đều có thể ở Phục Long Sơn nội sinh tồn hơn một tháng, không có khả năng dễ dàng chết, liền tính như thế, chúng ta cũng đã tìm ban ngày, căn bản là không có tìm được, lại tiếp tục tìm đi xuống, vạn nhất bỏ lỡ thời gian. Trần Trị lại lần nữa nói, Trần Khai Nhạc cùng Trần Văn chọn hai người trầm mặc mà chống đỡ. Phải đi, các ngươi đi trước, ta lại tìm xem. Trần Trọng trầm khuôn mặt sắc nói, ta cảm thấy có thể lại tìm xem, lấy một giờ làm hạn định, nếu tìm không thấy nói, chúng ta chỉ có thể trước nhích người. Trần Văn chọn nói, Trần Khai Nhạc cùng Trần Trị lập tức đồng ý, Trần Trọng nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý. Chương 70, thắng bại. Từ nơi xa xem, Bạch Sậu Hà giống như là một cái màu trắng cự mãng uốn lượn, gấp gáp liên miên thanh âm không ngừng truyền đến. Trần Tông nghỉ ngơi tốt sau đứng dậy, hướng Bạch Sậu Hà phương hướng đi tới, lướt qua Bạch Sậu Hà, đó là Tuấn Mã Nguyên, lại lướt qua Tuấn Mã Nguyên, liền có thể đến Thất Diệu Võ Viện địa giới, lầm bầm lầu bầu nói. Trần Tông thoáng nhanh hơn bước chân, nội thương chưa lành lại bởi vì sinh tử một trận chiến tăng thêm, tốc độ thượng không thể không có điều giữ lại. Bạch Sậu bờ sông thượng đang đứng không ít người, top 5 top 3 là các gia tộc con cháu đội ngũ. Trần Tông đâu? Vương Thắng Lỗi ánh mắt ở Trần Trọng chờ bốn người trên mặt đảo qua, mở miệng hỏi. Trần Trọng đám người không có đáp lại, bởi vì bọn họ không biết Trần Tông hiện tại như thế nào, không phải là chết ở hắc ong trong núi đi. Một vương gia con cháu sần nhiên cười, thuận miệng nói, lệnh Trần Trọng bốn người sắc mặt đại biến, Trần Tông thật sự chết ở hắc ong trong núi. Vương Thắng Lỗi truy vấn, không biết. Trần Trị tức giận mở miệng, vương gia mọi người không khỏi ngạc nhiên, nên không phải là Trần Tông lo lắng thua đánh cuộc, luyến tiếc 5 vạn bạch ngọc tiền, không dám xuất hiện đi. Một vương gia con cháu âm dương quái khí nói, ngươi tìm chết. Trần Trọng bạo nộ, liền muốn tiến lên, lại bị Trần Văn chọn giữ chặt, ta nếu thua, 5 vạn bạch ngọc tiền tự nhiên dâng lên. Một đạo thanh đạm thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Trần Trọng bốn người sôi nổi ngẩn ra quay đầu nhìn lại, đầy mặt kích động, Trần Tông, ngươi còn sống, ta liền biết ngươi khẳng định còn sống, ta mạng lớn. Trần Tông cười nói, ngươi thoạt nhìn sắc mặt không được tốt, kích động bình phục sau. Trần Trọng nhìn Trần Tông sắc mặt nói, bị điểm thương. Trần Tông nói, kia hai cái hắc y nhân đâu? Trần Khai Nhạc dò hỏi, không rõ ràng lắm. Trần Tông vẫn chưa nói bọn họ hai cái đã chết ở chính mình dưới kiếm. Hừ, Trần Tông, tồn tại liên hào, trận này đánh cuộc ta vương gia thắng định rồi. Vương Thắng Lỗi nói. Trần Tông nhìn lại, phát hiện Vương Thắng Lỗi một phương nguyên bản là có 6 người, hiện giờ chỉ còn lại có 5 người, trong đó hai cái còn mang theo thương. Nhìn ra được ban đêm xông vào hắc ong sơn hậu quả tương đương không xong. Bạch Sậu Hà nước sông thực cấp, bọt sóng cuồn cuộn, nếu muốn du qua đi, e sợ cho tao ngộ yêu thú, ở trong nước gặp được yêu thú, sao trên mặt đất gặp được yêu thú càng nguy hiểm, một đầu một bậc hạ phẩm trong nước yêu thú đủ để giết chết một cái khí huyết cảnh 5 tầng võ giả. Chờ đợi, chờ đến Bạch Sậu Hà khôi phục bình tĩnh thời gian mới qua sông. Mọi người cũng đều làm tốt chuẩn bị, dùng từ nơi không xa rừng cây nhỏ chặt cây mà đến đầu gỗ chế thành giản dị bè gỗ. Trần Tông cũng biết kia hai người thân phận, Đường Quân La cùng Lý Chân Thế đi tới dò hỏi, ngữ khí ẩn ẩn có tức giận. Trần Tông lắc đầu, trong lòng cứ việc có suy đoán, nhưng kia hai người rõ ràng là nhằm vào chính mình, nên từ chính mình đi xử lý. Nhìn chằm chằm Bạch Sậu Hà, con sông gấp gáp, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh giết tới, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tông bỗng nhiên mở miệng nói, cái gì? Trần Trọng bốn người không rõ nguyên do, nâng lên bè gỗ, chuẩn bị qua sông. Trần Tông lại cường điệu một lần, đi. Trần Trọng hiển nhiên đối Trần Tông thực tín nhiệm, lập tức nắm lên bè gỗ hướng Bạch Sậu Hà đi đến. Trần Khai Nhạc ba người không thể không đuổi kịp, bọn họ làm gì, không phải là tưởng qua sông đi, tìm chết à? Nhìn dáng vẻ vì thắng được đánh cuộc, cũng không muốn sống nữa. Vương Thắng Lỗi lạnh lùng cười, đêm qua vì thắng được đánh cuộc, ban đêm xông vào Hắc Ong Sơn, kết quả đã chết một người, hai người bị thương, cũng không có thể dẫn đầu qua sông, lòng có bóng ma, cũng không dám lại mạo hiểm hành sự. Hiện giờ nhìn đến Trần Tông một phương thế nhưng muốn hiện tại qua sông. Ám đạo một tiếng tự tìm tử lộ, Đường Quân La Lý Chân Thế cũng không rõ nguyên do. Từ từ, đi đến bờ sông, Trần Tông đối Trần Trọng nói, hai tròng mắt nhìn chằm chằm gấp gáp con sông. Phóng, mười mấy hô hấp sau, Trần Tông bỗng nhiên nói, Trần Trọng đem bè gỗ để vào giữa sông. Trần Tông thân hình nhất dược, dẫn đầu dừng ở bè gỗ thượng, Trần Trọng cũng tùy theo nhảy. Trần Khai Nhạc ba người đi theo nhảy lên bè gỗ, gấp gáp con sông đánh sâu vào, lệnh đến bè gỗ xuôi dòng mà xuống. Trần Trọng cùng Trần Văn chọn phụ trách bên trái, Trần Khai Nhạc cùng Trần Trị phụ trách bên phải. Trần Tông lập tức nói, một người cầm lấy một cây thân cây làm thành mái chèo. Trần Trọng bốn người đều thực khẩn trương, thần kinh căng chặt, duy độc Trần Tông tương đối thả lỏng, gấp gáp con sông dưới, bè gỗ không ngừng hướng phía dưới trôi đi, cũng ở mọi người dưới sự nỗ lực, một chút đi tới. Trần Tông nhìn chằm chằm mỗi một đạo con sông, phân tích trong đó quy luật, chỉ huy Trần Trọng bốn người nhất cử nhất động, như vậy cũng đúng. Bờ sông thượng mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trần Trọng bốn người phối hợp đến càng ngày càng ăn ý. Bè gỗ đi tới tốc độ thoáng tăng lên, nhưng này Bạch Sậu Hà ước chừng có mấy trăm mễ khoan. Bọn họ mới vượt qua mấy chục mét, con sông đánh sâu vào chậm rãi biến yếu, một chút trở nên thong thả, gia tốc. Trần Trọng bốn người tức khắc vui vẻ, lập tức huy động mái chèo gia tốc hoa động, qua sông, đi, đi mau. Bờ sông thượng chúng gia tộc con cháu nhóm nhìn đến con sông trở nên thong thả, vội vàng nâng lên bè gỗ để vào trong nước. Con sông thong thả, mấy người phối hợp dưới, bè gỗ đi tới bay nhanh, như theo gió vượt sóng, không bao lâu liền vọt tới con sông trung đoạn, xa xa dẫn đầu người khác. Trần Tông, người có phải hay không sớm đã biết con sông muốn trở nên thong thả? Trần Văn chọn một bên ra sức diêu tương một bên hỏi. Cảm giác, Trần Tông thuận miệng trả lời, chúng ta hiện tại dẫn đầu, các vị nỗ lực hơn, đem ưu thế bảo trì đi xuống, đánh cuộc liền thắng định rồi. Trần Trọng cười nói, tưởng tượng đến thắng đánh cuộc, mỗi người đều có thể phân đến một vạn bạch ngọc tiền. Không cấm hưng phấn lên, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, bè gỗ đi tới tốc độ lại nhanh vài phần, mau mau mau. Vương Thắng Lỗi thập phần sốt ruột, nguyên bản so Trần gia một phương sớm hơn đến Bạch Sậu bờ sông, lại bởi vì con sông gấp gáp không thể không dừng lại chờ đợi, kết quả bị đuổi theo, hiện giờ bị siêu việt, liên tục thúc giục, chỉ là hai người bị thương không nhẹ, càng không hảo phối hợp. Vương Thắng Lỗi lại không ngừng thúc giục, dẫn tới phối hợp càng không xong, không cần loạn, phối hợp hảo, mau tới rồi. Trần Tông ngữ khí không nhanh không chậm, khoảng cách bờ bên kia không sai biệt lắm còn có trăm mét tả hữu, đột nhiên thủy hoa tiên khởi, một con cá lớn phá thủy mà ra, mở ra miệng đầy răng nanh, hung hăng cắn hướng Trần Tông, rõ ràng là một đầu trong nước loại cá yêu thú. Chết! Trần Tông phản ứng nhanh chóng, kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm xỏ xuyên qua không khí, đánh nát nhiều đóa bọt nước, phách chạm ở yêu thú trên người, sắc bén mũi kiếm phá vỡ cứng cỏi vảy cá chạm nhập trong cơ thể, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, đem yêu thú đánh rơi trong nước. Máu loãng tràn ngập, nội thương tác động, đau đớn không thôi. Trần Tông sắc mặt trắng bệch, mặt khác đội ngũ cũng lần lượt tao ngộ yêu thú tập kích, bất quá Bạch Sậu Hà yêu thú đều chỉ là một bậc yêu thú, đại đa số vẫn là một bậc hạ phẩm trung phẩm, chỉ cần tiểu tâm một ít, không đáng để lo. Cập bờ, Trần Tông năm người sôi nổi nhảy lên bờ biển, không có chút nào dừng lại, lập tức đi phía trước chạy vội. Các ngươi bốn cái trước chạy, ta theo sau đuổi kịp. Trần Tông nói, nội thương chưa lành, mới vừa rồi lại xuất kiếm phách sát yêu thú, hiện giờ rất khó chịu, tốc độ hữu hạn, ngươi không sao chứ? Trần Trọng quan tâm, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Các ngươi đi trước, Trần Tông nói, hảo, ngươi cần phải mau chóng đuổi kịp. Trần Trọng nói, cùng mặt khác ba người bộc phát ra toàn bộ tốc độ, bay nhanh đi phía trước chạy vội. Tuấn mã nguyên bình thản, phảng phất mênh mông vô bờ, gió thổi qua, thảo lãng phập phồng, thập phần bao la hùng vĩ. Trần Tông bảo trì đều đều tốc độ đi tới, không bao lâu, liền có mặt khác gia tộc con cháu đuổi tới hơn nữa siêu việt. Trần Tông, ngươi là làm sao vậy? Lý Chân Thế chạy đến bên cạnh dò hỏi, đêm qua bị điểm nội thương chưa lành, không nên quá nhanh. Trần Tông đơn giản trả lời, nội thương, Lý Chân Thế khẽ cau mày, ngoại thương còn có thể rắc lên thuốc bột, nội thương chỉ có thể ngao chế nước thuốc dùng, đến nỗi trị liệu nội thương đan hoàn cũng không nhiều thấy. Bởi vì giá cả đều rất cao, ta nơi này có một cái phục thương hoàn, ngươi thử xem. Lý Chân Thế lấy ra một cái màu xám đan hoàn đưa cho Trần Tông. Trần Tông cũng không khách khí, tiếp nhận sau nuốt vào, hóa thành một cổ mát lạnh hơi thở tràn ngập toàn thân. Ở kia mát lạnh hơi thở dưới, nội thương phảng phất ở một chút khỏi hẳn. Đa tạ Lý huynh, Trần Tông chính xác nói, ta đi trước, ngươi cần phải đuổi kịp. Lý Chân Thế lắc lắc tay cười nói, liền nhanh hơn tốc độ rời đi. Phục thương hoàn có thể trị liệu nội thương, bất quá ta bị thương không nhẹ, một cái chỉ sợ là không đủ. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá nhiều ít cũng có thể giảm bớt một vài. Trần Tông, nhìn dáng vẻ ngươi là không được. Vương gia năm người đuổi tới, từ Trần Tông bên người xẹt qua. Vương Thắng Lỗi lạnh lùng cười, không đến cuối cùng, làm sao biết thành bại. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Một cái vương gia con cháu cười khẩy nói, thắng bại sớm có định luận. Vương Thắng Lỗi lạc tiếp theo câu, lướt qua Trần Tông, dần dần đi xa. Bị thương hai người là bị thương ngoài da, không bằng nội thương gánh nặng đại. Cuối cùng tất cả mọi người ở trước mắt hóa thành tiểu hắc điểm, tiện đà biến mất không thấy. Trần Tông không cấm lắc đầu, nhìn dáng vẻ rất có thể muốn thua trận 5 vạn bạch ngọc tiền. Ám đạo một tiếng, nội tâm không khỏi có vài phần chua xót. 5 vạn bạch ngọc tiền còn chưa từng dùng tới, hiện giờ liền phải biến thành người khác. Từ xa nhìn lại, ngọn núi giống như là một cây một sừng từ đại địa nhô lên, lại như là từ núi non bên cạnh đột ra. Long Giác Phong thuộc về Phục Long Sơn, một đỉnh núi cao tới 1888 mễ, chiếm địa diện tích nhiều đạt 1000 nhiều bình, sơn thế hiểm trở, kỳ phong thay nhau nổi lên, nhìn đến Long Giác Phong, liền ý nghĩa Thất Diệu Võ Viện không xa. Các gia tộc con cháu cạnh tốc chạy vội, ai đều tưởng đuổi ở người khác phía trước, dẫn đầu đến Thất Diệu Võ Viện, nhanh hơn tốc độ, thắng tiền đặt cược, ta liền phân các ngươi một người 3000 bạch ngọc tiền. Vương Thắng Lỗi nói, mấy cái vương gia con cháu vừa nghe, động lực càng đủ, dần dần tiếp cận Trần gia bốn người, nỗ lực hơn, đừng làm bọn họ vượt qua. Trần Trọng nói, có ích lợi gì, Trần Tông đều không có đuổi kịp tới. Trần Trị ngữ khí tiêu cực, Trần Tông không đuổi kịp tới, bọn họ liền tính tới trước, cũng thua, không chiếm được 1 vạn bạch ngọc tiền, cả người liền không có gì động lực. Giá, cỏ xanh tung bay, tiếng vó ngựa gấp gáp, lẹp xẹp thanh âm rõ ràng lọt vào tai, một con màu nâu con ngựa hoang nháy mắt lướt qua Vương Thắng Lỗi đám người, lại lướt qua Trần Trọng đám người, hướng Thất Diệu Võ Viện phương hướng bay nhanh chạy vội mà đi. Trần Tông, là Trần Tông, ha ha, chúng ta muốn thắng. Trần Trọng bốn người phảng phất bị rót vào sức sống dường như, tốc độ lại nhanh hơn vài phần, trái lại Vương Thắng Lỗi một phương, một đám giống như bị trừ rất sức lực giống nhau, tốc độ cũng tùy theo giảm xuống. Không, ta còn không có thua, Vương Thắng Lỗi hét lớn một tiếng, khí huyết chi lực bùng nổ, tốc độ nhanh hơn, thực mau liền đuổi theo Trần Trọng đám người, tiến tới đem chi đuổi kịp và vượt qua, nhưng mặt khác bốn cái vương gia con cháu cũng như cũ lạc hậu. Chương 71, nhập kiếm diệu đường. Một khối 5 mét cao màu đen tấm bia đá chót vót ở đại địa phía trên. Thượng thư Thất Diệu Võ Viện 5 cái màu đỏ chữ to. Cứng cáp hữu lực thấu bia 3 phần, Vương Thắng Lỗi sắc mặt xanh mét từ trong lòng ngực lấy ra 5 chương 1 vạn mặt giá trị màu đỏ. Tiền giấy, đưa cho Trần Tông, đây là hắn từ trong nhà mang đến đại bộ phận tiền tài. Tiếp theo nhật tử, chỉ sợ không được tốt quá, nhưng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Trần Tông tiếp nhận tiền giấy sau, mỗi người phân 1 chương, chính mình lưu lại 1 chương, tức khắc sợ ngây người những người khác. Màu đen tấm bia đá lúc sau, là một cái đi thông trên núi đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu, ước chừng đi ra ngàn nhiều mễ khi, liền có đá xanh xây thành cầu thang không ngừng hướng lên trên. Cùng sở hữu 188 giai, lại hướng lên trên, chính là một mảnh đá xanh xây thành thật lớn hình tròn luyện võ trường. Tên là Bát Vương Viên Võ Trường, luyện võ trường bốn phía các có ngã rẽ khẩu đều có đường tiêu. Trần Tông, ta luyện quyền pháp, võ diệu đường nhất thích hợp ta. Trần Trọng nói, ngữ khí rất có vài phần kích động, ta đi kiếm diệu đường. Trần Tông nói, đường quân la lựa chọn đi binh diệu đường, Thất Diệu Võ Viện tổng cộng có 7 đường, phân biệt là thiên diệu đường, mà diệu đường, hình diệu đường, võ diệu đường, binh diệu đường, kiếm diệu đường, đao diệu đường, luyện kiếm võ giả nhất thích hợp tiến vào kiếm diệu đường. Tiếp theo là binh diệu đường, luyện đao võ giả nhất thích hợp đao diệu đường, tiếp theo cũng là binh diệu đường, đến nỗi luyện thương côn diều từ mặt khác đao kiếm ở ngoài vũ khí võ giả nhất thích hợp tiến vào binh diệu đường, luyện quyền cước trưởng chỉ chờ võ giả thích hợp tiến vào võ diệu đường. Này 4 đường là có thể tự hành lựa chọn gia nhập. Thiên diệu đường cùng mà diệu đường cùng với hình diệu đường tắc có điều kiện yêu cầu. Lý Thị Hào môn con cháu đều luyện kiếm, tự nhiên toàn bộ hướng kiếm rượu đường. Triệu Thị Hào môn con cháu đều toàn bộ hướng đao rượu đường. Đường Thị Hào môn con cháu toàn bộ hướng binh rượu đường. Đi thông kiếm rượu đường con đường từ nhan sắc nhất trí màu bạc đá vụn vô liền. Thẳng tắp bóng loáng như kiếm, thẳng tiến không lùi, Trần Tông, Trần Khai Nhạc cùng Lý Chân Thế đám người cùng nhau đạp đá vụn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi phía trước mà đi. Trừ bỏ Phong Võ Thành con cháu ở ngoài, cũng có mặt khác Võ Thành con cháu ùn ùn kéo đến. Ước chừng đi ra 1000 nhiều mễ, lướt qua một mảnh tiểu rừng trúc sau, mọi người tầm mắt lập tức trống trải, dẫn đầu nhảy vào mi mắt chính là một khối 3 mét cao màu đen kiếm hình tấm bia đá. Thượng thư màu đỏ chữ to kiếm rượu đường, tự tự như bạc câu tranh sát, phẳng phất từ bảo kiếm tạo thành, mũi nhọn bước người, đưa mắt nhìn lại, từng hàng nhà cửa đan sen có hứng thú sắp hàng, mới tới đệ tử, đến bên kia đi đăng ký, không được cắm đội, lại đi phía trước đi, liền có thân xuyên chế thức võ phục eo vác trường kiếm người phất tay ý bảo. Trần Tông đám người đi qua, đội ngũ chỉnh tề sắp hàng, thực mau, đến phiên Trần Tông, lấy ra nhập viện chứng minh giao cho đối phương, tiến hành đăng ký, Phong Võ Thành Trần gia Trần Tông, sau đó, là lựa chọn cư trú nhà cửa, tiến vào thất diệu võ viện là miễn phí, cư trú nhà cửa, phân 3 cái cấp bậc, hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm, hạ phẩm nhà cửa từng loạt, mỗi người có thể ở lại một gian, miễn phí, trung phẩm nhà cửa còn lại là độc lập tiểu viện, tuy rằng không phải rất lớn, lại độc lập không chịu quấy giấy. Một tháng cần giao nộp 1000 bạch ngọc tiền, một khi giao không thượng bạch ngọc tiền nhất định phải dọn ly. Hơn nữa có số lượng hạn chế, toàn bộ kiếm rượu đường bên trong trung phẩm tiểu viện, tổng số 100 tòa, thượng phẩm nhà cửa còn lại là độc lập tiểu viện mở rộng. Không chỉ có diện tích lớn hơn gấp 2, còn có song tầng, trang trí càng tinh xảo mỹ quan, hơn nữa có chuyên môn thị nữ phụ trách sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Vô hình giữa tiết kiệm một ít thời gian, càng tốt tu luyện, chỉ là thượng phẩm nhà cửa tiểu lâu giá nhưng không thấp, hơn nữa, số lượng không nhiều lắm. Chỉ có 10 tòa, một tháng 1 vạn bạch ngọc tiền, Trần Tông tức khắc hít hà một hơi, chính mình hiện giờ sở hữu tiền tài thêm lên, cũng bất quá mới 6 vạn nhiều một chút bạch ngọc tiền. Nếu là trụ tiến thượng phẩm tiểu lâu nói, nhiều nhất chính là 6 tháng, quá quý, hơn nữa này 6 vạn nhiều bạch ngọc tiền, 1 vạn đến từ chính Vương Thắng Lỗi đánh cuộc, 5 vạn đến từ chính Phong Võ Thành người tài chi chiến đệ nhất danh khen thưởng. Đều không phải dễ dàng có thể đạt được, thượng phẩm tiểu lâu còn thừa 2 tòa, trung phẩm tiểu viện còn thừa 1 tòa. Hạ phẩm nhà cửa còn có rất nhiều, ngươi lựa chọn nào một loại? Phụ trách đăng ký sư tỷ nhìn Trần Tông thúc giục nói. Mau chút làm lựa chọn, trung phẩm tiểu viện, Trần Tông nói, ở bao lâu? Đối phương đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, ngữ khí tốt hơn một chút. Từ từ, trung phẩm tiểu viện ta muốn, Trần Tông còn chưa trả lời, liền có người xông tới xen vào nói. Ta muốn trụ 3 năm, người này thân xuyên vàng bạc song sắc tơ lụa biện mà thành hoa lệ võ phục. Bên hông treo hình vuông xanh biếc bảo ngọc, đầy mặt ngạo khí. Trong tay là một chồng tiền giấy, thật mạnh chụp ở mặt bàn, Trần Tông không nói gì, mà là nhìn phụ trách đăng ký người, chờ đợi nàng đáp lại, vị sư đệ này, võ viện quy củ chú ý thứ tự đến trước và sau. Đối phương ra tay rộng rãi, này sư tỷ khẩu khí càng tốt, không có chút nào không kiên nhẫn, ta cũng không cho ngươi khó xử, người này nói, xoay người nhìn về phía Trần Tông, bằng hữu, trung phẩm tiểu viện ta muốn, ngươi có hay không ý kiến, ngươi đã có tiền, không bằng trụ thượng phẩm tiểu lâu, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại. Ngươi là ở châm chọc ta, hoa lệ võ phục thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, như kiếm ra khỏi vỏ bước bắn về phía Trần Tông, ta trụ 1 năm, Trần Tông không để ý đến đối phương, lấy ra một chương màu đỏ tiền giấy cùng 2 chương màu trắng tiền giấy đưa cho phụ trách đăng ký sư. Tỷ, đem trung phẩm tiểu viện nhường cho ta, ta cho ngươi 1 vạn bạch ngọc tiền, hoa phục thiếu niên ánh mắt sắc bén nhìn chằm Trần Tông. Lại lần nữa mở miệng, 10 vạn, Trần Tông trực tiếp ra giá, đối phương đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà khóe mắt run rẩy. Đầy mặt xanh mét, nếu hắn vì trụ tiến trung phẩm tiểu viện thêm vào móc ra 10 vạn bạch ngọc tiền, còn không bằng trực tiếp dùng này đó tiền trụ tiến thượng phẩm tiểu lâu. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải nói giỡn, đối phương nếu thật nguyện ý ra 10 vạn bạch ngọc tiền cho chính mình, nhường ra trung phẩm tiểu viện lại có gì phương, nhớ kỹ, ta kêu Bạch Ngọc Lâu, đến từ cực võ chủ thành Bạch gia, thất diệu võ viện nội, có rất nhiều ta Bạch gia người. Hoa phục thiếu niên hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ, khẩu khí lạnh lẽo, lời nói tràn ngập uy hát yêu ta. Cực võ chủ thành, những người khác nghe được, một đám sắc mặt căng thẳng, Đông Lục tổng cộng có 5 đại chủ thành, cực võ chủ thành đó là trong đó dưới, hạ hạt 36 tòa võ thành, thất diệu võ viện bên này 7 tòa võ thành, liền 1/4 đều không đến, chính như chấn nhỏ người trên đối đến từ võ thành người có một loại bẩm sinh thượng kính sợ. Võ thành người đối đến từ chủ thành người đồng dạng ôm có như vậy tâm lý. Trần Tông cũng thực ngoài ý muốn, đối phương thế nhưng là đến từ cực võ chủ thành người. Bạch gia ở cực võ chủ thành như thế nào? Trần Tông không biết, nhưng cũng hiểu được một chút, có thể ở chủ thành dừng chân gia tộc, ít nhất sẽ có một tôn chân võ cảnh cường giả tọa trấn. Bất quá, thì tính sao, nơi này là Thất Diệu Võ Viện, nếu có thể dựa vào gia tộc thế lực nhúng tay can thiệp, kia võ viện còn có tồn tại tất yếu sao? Đăng ký xong, Trần Tông cũng được đến một khối trung phẩm tiểu viện vào ở lệnh. Kỳ hạn là một năm, đến lúc đó nếu tưởng tiếp tục cư trú, liền muốn lại lần nữa giao nộp tiền tài, mang lên phân phối chế thức võ phục cùng viện quy từ từ. Trần Tông xoay người rời đi, Bạch Ngọc Lâu rất muốn một phách cái bàn, hô to thượng phẩm tiểu lâu, nhưng một năm xuống dưới muốn 12 vạn Bạch Ngọc tiền. Quá nhiều, Bạch gia gia đại nghiệp đại, hắn tuy rằng là cực võ chủ thành Bạch gia người, lại chỉ là trong đó một viên mà thôi, toàn bộ Bạch gia cũng không có vây quanh hắn chuyển, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Tông bóng dáng, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Cuối cùng một tòa trung phẩm tiểu viện đều bị ngươi cấp chiếm, Lý Chân Thế cười khổ không thôi, lấy hắn tài lực, đương nhiên trụ đến khởi trung phẩm tiểu viện, bất quá thượng phẩm tiểu lâu quá quý, nếu không có trung phẩm tiểu viện đối ta xác thật có đại tác dụng. Nhường cho Lý huynh lại có gì phương? Trần Tông xin lỗi cười nói, chính mình yêu cầu tu luyện rèn thể công, yêu cầu ngao chế băng hỏa thối màng cao từ từ, độc lập tiểu viện không thể nghi ngờ sẽ so hạ phẩm nhà cửa càng tốt. Cười cười, Lý Chân việc đời sắc nghiêm túc, Trần Tông, hôm nay vừa tới, liền cùng Bạch gia người khởi xung đột, chỉ sợ ngày sau sẽ có không nhỏ phiền toái. Bạch gia như thế nào? Trần Tông trong lòng vừa động hỏi, theo ta được biết, cực võ chủ thành nội thế lực không bằng chúng ta Phong Võ thành nhiều như vậy. Cường đại nhất có 9, Bạch gia chính là một trong số đó. Lý Chân Thế ngữ khí ngưng trọng, làm Lý thị hào môn thiếu chủ, hắn đối thế giới này nhận chi, còn muốn vượt qua hiện tại Trần Tông, đặc biệt là gia tộc thế lực phương diện này, mỗi một năm, Bạch gia đều sẽ có bộ phận con cháu tiến vào Thất Diệu Võ Viện. Kiếm rượu nội đường, chỉ sợ sẽ có một bộ phận, ta tới nơi này, là vì càng tốt tu luyện, nếu là thật muốn tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ không mặc người sâu xé. Trần Tông nói, ngữ khí kiên quyết, mặc kệ nói như thế nào, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, an tâm tu luyện. Lý Chân Thế cười nói, quá một đoạn thời gian, ta cần phải lại khiêu chiến ngươi, cứ việc tới. Trần Tông cười nói, hai người phân nói, hạ phẩm nhà cửa cùng trung phẩm tiểu viện, ở bất đồng phương hướng, còn sót lại một tòa trung phẩm tiểu viện là 88 hào. Trần Tông tìm được sau đẩy cửa tiến vào, tiểu viện không tính đại cũng không tính tiểu, cùng chính mình ở tộc đường giữa sở cư trú nhất hào tiểu viện so không sai biệt lắm. Thoạt nhìn đơn giản sạch sẽ, phòng có tam, một gian phòng ngủ, một gian là tắm phòng kiêm nhà xí, một gian là phòng bếp nhỏ. Phòng ngủ đệm chăn đều là hoàn toàn mới, điều kiện còn có thể, Trần Tông rất vừa lòng, chính là một tháng 1.000 bạch ngọc tiền giá cả rất cao. Nếu không có chính mình được đến mấy vạn bạch ngọc tiền, cũng không dám trụ tiến vào, nhưng vì càng tốt tu luyện, chỉ có thể như thế, chút được gánh nặng từ từ, sửa sang lại một phen sau, Trần Tông liền thay chế thức võ phục, kiếm rượu đường chế thức võ phục là màu xám bạc, vải dệt là thắng qua vải thô vải mịn, Trần Tông hình thể gãi đúng chỗ ngứa, thực vừa người, cầm lấy viện quy mở ra. Nhìn kỹ lên, bên trong ghi lại chính là về Thất Diệu Võ Viện quy củ cùng kiếm rượu đường đủ loại tương quan công. Việc, tỉ như các đường phương vị, tỉ như thượng phẩm tiểu lâu trung phẩm tiểu viện cùng hạ phẩm nhà cửa phương vị. Tỉ như thu nhận sử dụng đủ loại công pháp cùng kiếm pháp võ học kiếm võ lâu phương vị cùng với mặt. Khác, tỉ như mỗi một người đệ tử ở võ viện trong lúc đều có một lần cơ hội miễn phí lựa chọn một môn nhân cấp trung phẩm công pháp cùng nhân cấp trung phẩm võ học, tỉ như mỗi một người đệ tử mỗi tháng đều có thể miễn phí lĩnh một cái xích huyết hoàn. Thực mau, Trần Tông liền đem viện quy xem xong, nội dung cũng toàn bộ ghi tạc trong đầu. Kiếm rượu nội đường, trừ bỏ đệ tử cư trụ nhà cửa ở ngoài, còn hữu dụng thiện thiện đường, thu nhận sử dụng công pháp cùng kiếm pháp kiếm võ lâu, thu nhận sử dụng các loại kiếm khí ngàn kiếm lâu, bán các loại dược liệu đan hoàn trăm dược lâu cùng với xử lý tạp vật cùng tuyên bố các loại nhiệm vụ trăm vụ các từ từ. Nhưng mặc kệ là công pháp vẫn là kiếm pháp vẫn là kiếm khí hoặc là dược liệu đan hoàn từ từ, muốn đạt được đều cần thiết trả giá tương ứng đại giới. Cũng chính là 7 rượu điểm hoặc là ngọc tiền, thực hiện thực, giống vậy như kiếm, một phen sắt thường kiếm 20 cái bạch ngọc tiền, một phen tinh thiết kiếm còn lại là 200 bạch ngọc tiền, một phen bảo thiết kiếm còn lại là 2.000 bạch ngọc tiền. Đến nỗi chân thiết kiếm tác muốn 20 vạn bạch ngọc tiền. Tính lên cùng ngoại giới không sai biệt lắm, mặt khác như công pháp võ học dược liệu đan hoàn từ từ. Cũng đều có ít giá rõ ràng. Chương 72, gặp lại Trần Gia Vân, Trần Tông, người xác định bỏ quyền. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu. Đối phương ánh mắt rất là quái dị, nhưng bỏ quyền là Trần Tông lựa chọn, hắn cũng không có nói cái gì nữa. Trần Tông sở từ bỏ, đúng là các tòa võ thành người tài chi chiến tiền tam danh chi gian tỉ thí. Một khi có thể lại lần nữa được đến tiền tam danh, liền có thể được đến Thất Diệu Võ Viện khen thưởng. Nếu là bình thường dưới tình huống, Trần Tông quả quyết sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ đem hết toàn lực tranh thượng một tranh. Liền tính vô pháp được đến tiền tam danh, cũng có thể cùng mặt khác võ thành những thiên tài giao thủ luận bàn, do đó tăng lên tự thân. Đáng tiếc, một thân nội thương chưa lành, lại động thủ dẫn phát thương thế, hơi chút tăng lên, dựa theo chính mình tự lành tốc độ, phỏng chừng muốn 10 ngày qua, liền tính đi phối dược, cũng đến vài thiên, tỉ thí, lại là vào ngày mai buổi sáng, quá hấp tấp, lại động thủ đối chính mình bất lợi, nhẹ thì tăng lên thương thế, nặng thì khả năng bởi vậy mất mạng. Trần Tông cần thiết làm ra một cái đối chính mình ngày sau càng tốt lựa chọn. Nếu làm ra lựa chọn, Trần Tông không có lại rối rắm việc này, Vân tỷ luyện kiếm, nhất định sẽ lựa chọn kiếm Diệu Đường, không biết đang ở nơi nào. Trần Tông suy nghĩ, muốn tìm Trần Gia Vân, lại trong lúc nhất thời không biết từ đâu tìm khởi, dứt khoát đi ra ngoài hỏi một chút, có lẽ sẽ có người biết. Mới vừa mở cửa một bước bán ra hết sức, liền chỉ thấy phía trước đi tới lưỡng đạo bóng người, Bạch Ngọc Lâu, trong đó một người, Trần Tông nhận được, đúng là không lâu trước đây muốn cùng chính mình tranh đoạt trung phẩm tiểu viện không thành. Ngược lại uy hát yêu ta chính mình người, một cái khác mặt mang cười lạnh, cùng Bạch Ngọc Lâu sóng vai đi tới, cảm ứng này khí huyết chi lực dao động, Bạch Ngọc Lâu là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, mặt khác một người còn lại là khí huyết cảnh 7 tầng. Ta đã nói qua, ở chỗ này, ta Bạch gia người không ít, Bạch Ngọc Lâu đi đến Trần Tông trước mặt. Đầy mặt lạnh lẽo, hiện tại, ngươi hướng ta quỳ xuống dập đầu, lại đem này một tòa tiểu viện chuyển tới ta danh nghĩa. Ta liền bỏ qua cho ngươi, ngày sau, có cái gì chuyện phiền toái cũng có thể tới tìm ta. Có lẽ ta tâm tình hảo sẽ đối với ngươi chiếu cố một vài. Ngươi đừng tới phiền ta thì tốt rồi, Trần Tông nhàn nhạt nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tam thiếu gia, loại người này nên hảo hảo giáo huấn một đốn, bằng không không biết trời cao đất rộng. Bên cạnh người nọ lạnh lùng cười, đi nhanh hướng Trần Tông đi tới, ta không nghĩ động thủ. Trần Tông khẽ cau mày, ăn ngay nói thật, kẻ hèn một cái khí huyết cảnh 5 tầng, người ở ta Bạch Nham trước mặt không có động thủ cơ hội. Đối phương sẵn nhiên cười, một bước bước ra, như mũi tên rời dây cung, tay phải nắm chặt thành quyền, hung hăng đảo hướng Trần Tông bụng, quyền ra như gió, mang theo một trận bén nhọn thanh thế, lực đạo bất phàm, Trần Tông thân hình phảng phất bị gió thổi khởi, sau này thối lui, lệch đối phương một quyền thất bại, phản ứng rất nhanh, như vậy này nhất kiếm đâu, tiếng nói vừa dứt, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm minh thanh chói tai, kiếm quang xâm hàn, như tàn nguyệt phá không giết tới, nhẹ nhẹ lạnh lẽo tập người, một tước sau, không đợi Trần Tông phản ứng, liền sửa vị thứ, đục lỗ không khí, một chút hàn mang như bay sao băng lạc, này nhất kiếm, quá nhanh, Trần Tông lui về phía sau, rút kiếm, kiếm quang phá không, kiếm minh du dương, đầu tiên là kiếm hoa bay múa, rồi sau đó một chút hàn mang tự trong đó xuyên ra. Cực nhanh, thứ hướng đối phương thủ đoạn run lên thân kiếm tùy theo run lên. Thế nhưng nhất kiếm thứ hướng Trần Tông mũi kiếm, song kiếm va chạm, đáng sợ lực lượng gột rửa, song kiếm đồng thời uốn lượn, đối phương cười hắc hắc, cánh tay chấn động, trường kiếm tùy theo run lên, nháy mắt banh thẳng, đáng sợ lực lượng bùng nổ, thẳng đánh Trần Tông kiếm trong tay, lui về phía sau giảm bớt lực, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, lực lượng kém rõ ràng, Trần Tông nội thương lại lần nữa bị tác động, đau nhức không thôi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thật là phế vật, loại người này cũng dám cùng ta tranh đoạt trung phẩm tiểu viện. Bạch Ngọc Lâu đầu tiên là ngẩn ra, chợt đầy mặt khinh thường, khí huyết cảnh 7 tầng võ giả Bạch Nham cũng có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi kia nhất kiếm thật là lực lượng không yếu, nhưng đối phương không đến mức hộc máu mới đúng, chẳng lẽ là có thương tích trong người? Bất quá, cùng chính mình có quan hệ gì đâu? Lại đến, sinh tử tự phó, Trần Tông lau sạch khóe miệng vết máu, hai tròng mắt trở nên lãnh lệ, một thân hơi thở mịt mờ, nếu đối phương lại ra tay, chính mình liền muốn thi triển ra ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Cho dù là đem đối phương chém giết cũng lại sở không tiếc. Thất Diệu Võ Viện viện quy có thuyết minh, võ viện đệ tử không được giết hại lẫn nhau, người vi phạm trừng phạt, nhẹ thì đuổi đi nặng thì trực tiếp đánh gục, nhưng giờ này khắc này, Trần Tông không còn hắn pháp, buông hết thảy cố kỵ trở nên kiên quyết, một tia sát ý cô đọng, hai tròng mắt lãnh lệ, phảng phất kiếm phong sắc bén, Bạch Nham nao nao, hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng, từ đối phương trên người, hắn thế nhưng cảm giác được một tia nguy cơ, tựa hồ có thể thương đến chính mình thậm chí giết chết chính mình. Chỉ là một cái khí huyết cảnh 5 tầng, khả năng sao? Bạch Nham âm thầm hỏi lại, đáp án là không biết, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có thể lấy khí huyết cảnh 5 tầng tu vi tiến vào Thất Diệu Võ Viện. Chứng minh này có chỗ hơn người, nhưng liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng lấy khí huyết cảnh 5 tầng đối kháng khí huyết cảnh 7 tầng. Này một loại nguy hiểm cảm giác, lại là sao lại thế này? Bạch Nham không dám tự tiện vọng động, hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, một thân khí huyết chi lực khuân vác không thôi, trong cơ thể đau từng cơn không ngừng. Loại trạng thái này duy trì càng lâu, đối chính mình càng là bất lợi, nhưng Trần Tông chỉ có thể kiên trì, Bạch Nham, còn không ra tay, Bạch Ngọc Lâu mày nhăn lại, Bạch Nham, dám khinh ta đệ, thật to gan, một tiếng thanh lãnh truyền đến, như gió lạnh thổi tập tới, lệnh Bạch Nham ra đầu tê dại, không cần quay đầu lại hắn cũng biết, là ai tới, thân mình không cấm nhẹ nhàng run lên, Vân tỷ, Trần Tông quay đầu nhìn lại, lộ ra một mặt ý cười, Tông đệ, ngươi bị thương, Trần Gia Vân mày nhăn lại, lửa giận tràn ngập hai tròng mắt. Bước chân chợt bay nhanh, phảng phất thuận gió đạp nguyệt tới, bảo thiết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như nước dao động, một tia sắc bén đục lỗ không khí, nhanh chóng như gió, tứ hướng Bạch Nham, Trần Gia Vân, hắn bị thương cùng ta không quan hệ. Bạch Nham sắc mặt biến đổi, vội vàng lui về phía sau, kiếm múa may đến kín không kẽ hở, lại bị trực tiếp đánh rơi, kiếm quang như là pha lê giống nhau rách nát đầy đất. Kia kiếm liền dừng lại ở Bạch Nham trên cổ, xâm hàn kiếm phong lệnh Bạch Nham cổ tẫn khởi nổi da gà, sờn tóc gáy, nghĩ mà sợ không thôi. Ta tới phía trước, hắn đã bị thương, không tin ngươi hỏi hắn. Bạch Nham nhìn Trần Gia Vân thanh lãnh khuôn mặt cùng băng hàn hai tròng mắt, không tự chủ được đánh một cái lạnh run, vội vàng giải thích nói. Trần Gia Vân nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa. Vân tỷ, ta chi thương cùng hắn cũng không bao lớn quan hệ. Trần Tông không nhanh không chậm nói. Lan, Trần Gia Vân thu kiếm vào vỏ, một chữ băng hàn. Bạch Nham không dám nói cái gì, vội vàng chạy đến sắc mặt khó coi Bạch Ngọc Lâu bên cạnh. Tam thiếu gia, chúng ta trước rời đi nơi này. Bạch Ngọc Lâu cứ việc trong lòng bực bội, nhưng cũng biết trước mắt tình thế không phải chính mình có thể ứng phó, liền tùy Bạch Nham rời đi. Nàng là người nào? Bạch Ngọc Lâu một bên rời đi một bên lạnh giọng hỏi. Nàng kêu Trần Gia Vân, năm trước nhập viện, đến từ Phong Võ Thành Trần gia, là một cái kiếm pháp thiên tài. Bạch Nham đúng sự thật trả lời, kẻ hèn đến từ Võ Thành tiểu gia tộc võ giả, có thể thiên tài đi nơi nào? Chẳng lẽ có thể cùng ta Ngọc Sơn Đường ta so sánh với sao? Bạch Ngọc Lâu sắc mặt lạnh hơn, luận tu vi, Trần Gia Vân đích xác không bằng Ngọc Sơn thiếu gia, nhưng luận kiếm pháp, chút nào không thua kém Ngọc Sơn thiếu gia, hơn nữa xuất kiếm tàn nhẫn, đối địch nhân cũng không lưu tình, từng liên tục chém giết quá 13 cái khí huyết cảnh 8 tầng đạo phỉ. Kiếm kiếm đoạt mệnh thập phần đáng sợ, có La Sát kiếm chi xưng, ở kiếm diệu nội đường, có thể nói là khí huyết cảnh 8 tầng đệ nhất nhân, còn có thể cùng khí huyết cảnh 9 tầng một trận chiến mà bất bại. Bạch Nham tựa hồ hồi tưởng khởi cái gì, sắc mặt trắng bệch, cả người không tự chủ được run run. Phế vật, Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng nhìn Bạch Nham liếc mắt một cái. Lại lợi hại, có thể lợi hại đến quá Ngọc Sơn Đường ca sao? Kia không thể, Ngọc Sơn thiếu gia chính là khí huyết cảnh 9 tầng, kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh. Bạch Nham lập tức nói, bất quá hiện tại Ngọc Sơn thiếu gia vẫn chưa ở đường chung. Tông đệ, thương thế của ngươi có nặng hay không? Trần Gia Vân con cháu đánh giá Trần Tông sau, thanh lãnh ánh mắt nhu hòa dừng ở Trần Tông tái nhợt trên mặt. Quan tâm hỏi, là nội thương, sợ muốn hơn 10 ngày mới có thể khỏi hẳn. Trần Tông đúng sự thật trả lời, Trần Gia Vân đã là một cái kiếm pháp đạo sư lại là một cái tỷ tỷ. Trần Tông đối nàng thực thân cận, như thế nào chịu thương? Trần Gia Vân mày hơi hơi nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén. Trần Tông đem sự tình cùng suy đoán đơn giản thuyết minh. Mưa phùn giúp, nên sát, Trần Gia Vân ra tiếng. Trần Tông liền nhạy bén phát hiện, Vân tỷ cùng dĩ vãng so sánh với, một thân sắc ý tựa hồ cường rất nhiều, hơi thở lạnh hơn. Vân tỷ, mưa phùn giúp giao cho ta chính mình xử lý. Trần Tông lại là nói, hảo. Trần Gia Vân gật gật đầu, duỗi tay trong ngực trung ám túi móc ra một cái tiểu bình sứ mở ra. Đảo ra một cái màu trắng đan hoàn, mặt trên có từng vòng màu xanh lục hoa văn, thanh hương phát mũi, đây là thảo con hoàn, đối nội thương rất có kỳ hiệu, ăn vào nó, người nội thương 3 ngày nội liền có thể khỏi hẳn. Trên thực tế, so thảo con hoàn trị liệu nội thương hiệu quả càng tốt đan hoàn cũng có, thậm chí có thể ở mấy cái giờ nội lệnh nội thương khỏi hẳn. Nhưng kia yêu cầu giá cực cao, 10 vạn bạch ngọc tiền khởi bước, liền tính là thảo con hoàn, mỗi một cái đều phải thượng vạn bạch ngọc tiền mới có thể mua được đến. Vân tỷ cấp, Trần Tông tự nhiên sẽ không khách khí, tiếp nhận sau trực tiếp dùng. Thảo còn hoàn hóa khai, một cổ mát lạnh chi khí nhanh chóng tràn ngập, rồi nổi dũng hướng vào phía trong thương chỗ, đem chi bao vây lại, như là mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo vô hình tay nhỏ lấy cao siêu kỹ xảo xoa bóp. Lệnh Trần Tông lần cảm thoải mái, ta cho rằng ngươi sẽ lại quá 2 năm mới đến Thất Diệu Võ Viện, không nghĩ tới mới 1 năm ngươi liền tới rồi. Nhìn Trần Tông ăn vào thảo còn hoàn, Trần Gia Vân hơi chút tùng một hơi. Ta phát hiện thực lực của chính mình có thể tiến vào người tài chi chiến trước trăm. Đơn giản liền tới rồi. Trần Tông cười nói, ngươi có thể sớm tới là đúng. Trần Gia Vân gật gật đầu, Thất Diệu Võ Viện thiên tài càng nhiều, cạnh tranh lớn hơn nữa, tu luyện hoàn cảnh càng tốt. 1 năm trước lúc ta tới là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh. Hiện giờ qua đi 1 năm, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng. Nếu lưu tại Phong Võ Thành Trung, chỉ sợ muốn 2 năm thậm chí càng lâu mới có thể đạt tới. Ngươi có thể lấy khí huyết cảnh 5 tầng tu vi xếp vào Phong Võ Thành người tài chi chiến trước trăm tên, nói vậy kiếm pháp không yếu, chờ ngươi nội thương hảo lúc sau, lại cùng ta luận bàn, làm ta nhìn xem. Trần Gia Vân nói, hảo. Trần Tông cũng rất muốn biết, Vân tỷ kiếm pháp, rốt cuộc luyện đến cái nào nông nỗi. Tỷ đệ hai người liền ở trong tiểu viện một góc bàn đá biên ngồi xuống, tùy ý trò chuyện. Đương Trần Gia Vân đến ra Trần Tông thế nhưng là lần này Phong Võ Thành người tài chi chiến đệ nhất danh khi, thập phần kinh ngạc, mà đương nàng biết, Trần Tông bởi vì nội thương duyên cớ không thể không từ bỏ lần này các võ thành tiền tam tỷ thí khi, cũng có chút tiếc hận. Năm trước, nàng chính mình đó là đạt được Phong Võ Thành người tài chi chiến đệ nhị danh. Rồi sau đó ở tới rồi Thất Diệu Võ Viện trên đường, kiếm pháp tinh tiến, tham dự tỷ thí đoạt được đệ tam danh, dựa vào khen thưởng ở trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến khí huyết cảnh 7 tầng. Chương 73, song song đột phá, tiểu viện nội, kiếm quang huy hoàng, bóng kiếm xoàn xoạt, đua tiếng thanh du dương, hỏa tinh vẩy ra, lưỡng đạo thân ảnh túm nhảy xê dịch, trường kiếm dễ sai khiến, một cái biến ảo đa đoan, huyền diệu khó lường, một cái đơn giản trực tiếp, sắc bén tuyệt luân. Chiến đấu kịch liệt một lát, hai người từng người thu kiếm, đúng là Trần Tông cùng Trần Gia Vân, đệ, người chi kiếm pháp tạo nghệ tinh thâm, chút nào không thua kém với ta, Trần Gia Vân chính xác nói, đáy mắt có vài phần ý mừng, mới vừa rồi hai người giao thủ, chưa từng vận dụng phẩm cấp võ học, chỉ là lấy trúc cơ kiếm pháp tách ra sau, tùy đương sở dục thi triển, không câu nệ với bất luận cái gì chiêu thức, hết thảy lấy thực tế tình huống làm ra biến hóa, Trần Tông kiếm pháp thắng ở linh hoạt hay thay đổi, bất luận cái gì phong cách đều có thể khống chế. Như là một cái toàn tài, Trần Gia Vân kiếm pháp vứt bỏ một ít xinh đẹp, trở nên ngắn gọn trực tiếp, mỗi nhất kiếm đều thập phần sắc bén, phảng phất chỉ vì giết chóc mà tồn. Kiếm pháp thượng, ta đã không có gì có thể dạy ngươi, Trần Gia Vân nói, hiện tại nội thương khỏi hẳn, liền muốn toàn lực tăng lên tu vi, võ giả thực lực, có hai bên mặt cấu thành, tu vi cùng võ học, bất luận cái gì một phương đều không thể thiếu, tu vi cao siêu, nhưng võ học tạo nghệ thấp kém, sẽ tạo thành ứng có thực lực phát huy không ra, không đủ cường, ngược lại. Tu vi thấp kém, võ học tạo nghệ cao siêu, liền tính có thể siêu việt cực hạn phát huy, nhưng cơ sở lực lượng hữu hạn, Trần Tông kiếm pháp thượng, đã siêu việt rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, khiếm khuyết chính là tu vi, ta có một cái đại xích huyết hoàn, liên tục thời gian, khí huyết tu luyện hiệu quả là ngày thường gấp 2, Trần Gia Vân lấy ra một cái màu đỏ đậm đan hoàn đưa cho Trần Tông. Đại xích huyết hoàn, hiệu quả so tiểu xích huyết hoàn càng tốt, dùng một cái tu luyện 10 ngày, tương đương 30 ngày chi công, Trần Gia Vân rời đi, nàng cũng muốn tu luyện. Không có khả năng vẫn luôn đãi ở Trần Tông nơi này. Lại tu luyện một phen sau, Trần Tông rời đi tiểu viện đi trước thiện đường, kiếm rượu đường thiện đường rất lớn, thái sắc cũng thực phong phú, có thể miễn phí ăn, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, nhưng đồ ăn đều tương đối bình thường, tỉ như mãnh thú cốt nhục cùng rau dưa cùng với cơm màn thầu từ từ. Nếu muốn ăn thượng càng tốt đồ ăn, tỉ như yêu thú huyết nhục cùng với có chút niên đại thảo dược ngao chế mà thành canh hoặc là tỉ mỉ đào tạo ra tới răng nanh mễ từ từ, vậy yêu cầu trả tiền. Đồ ăn càng tốt, đối võ giả thân thể tẩm bổ hiệu quả càng rõ ràng. Bất quá Trần Tông lại lấy một ít miễn phí đồ ăn. Rốt cuộc dùng tiền địa phương rất nhiều, muốn tính toán tỉ mỉ, liền tỉ thí cũng không dám liền trực tiếp bỏ quyền. Cùng loại người này ngồi cùng bàn dùng bữa, ta cảm thấy nhục nhã. Trần Tông mới vừa ngồi xuống, ngồi cùng bàn người tức giận hừ một tiếng, đứng dậy rời đi, nghe nói vẫn là phong võ thành người tài chi chiến đệ nhất danh đâu. Không nghĩ tới là loại này mặt hàng, phế vật một cái, phảng phất một thạch kích khởi ngàn trọng lãng. Từng đạo dừng ở Trần Tông trên người ánh mắt mang theo miệt thị. Hết sức châm chọc, Trần Tông vẫn chưa để ý tới, lo chính mình ăn, mấy ngày trước, bát phương viên võ trường tỉ thí chính mình cũng có đi quan chiến. Thực xuất sắc, có vài cái thực lực chi cường, Trần Tông tự phó liền tính nội thương khỏi hẳn toàn lực ra tay. Cũng không có 10 phần nắm chắc đánh bại. Cuối cùng, đệ nhất danh từ cực võ chủ thành Nam Cung Thị Nam Cung Ngạo đoạt được. Đệ nhị danh tác bị lôi võ thành lôi chín đoạt được. Đệ tam danh bị kim võ thành kim trung càng đoạt được. Dĩ vãng mấy năm, kiếm rượu đường đệ tử nhất định sẽ chiếm cứ tiền tam danh ngạch chi nhất. Thực phong cảnh, duy độc năm nay không có, hơn nữa không phải bởi vì chiến bại, mà là bỏ quyền bất chiến. Ở rất nhiều người xem ra, chưa chiến trước bỏ quyền nhận thua, tương đương đào binh, như phá của chi khuyển, dẫn tới mấy ngày nay kiếm rượu đường đệ tử thường xuyên bị mặt khác đường khẩu đệ tử cười nhạo. Bọn họ đối Trần Tông thập phần bất mãn, Trần Tông sẽ không đi giải thích, cũng không cần phải đi giải thích, ta nếu là cha hắn, sớm một cái tát đánh chết hắn. Bỗng nhiên có người căm giận nói một câu, rước lấy một đạo sắc bén ánh mắt, muốn đem hắn xỏ xuyên qua giống nhau. Trần Tông không biết khi nào đứng dậy, hai tròng mắt băng hàn, nếu bảo kiếm ra khỏi vỏ, như thế nào, ta nói có sai rồi, người cái này sợ chiến lần trốn phế vật, người nọ mở chừng hai mắt, không cam lòng yếu thế, nói như thế nào ta đều có thể, duy độc không thể làm nhục ta thân nhân, hoặc là xin lỗi, hoặc là rút kiếm. Trần Tông ngữ khí băng hàn lãnh lệ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, người này cọ đứng lên. Bên cạnh một người vội vàng giữ chặt hắn ngồi xuống, nhanh chóng ở đối phương bên tai nói một câu, lệnh người nọ sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt lại đối Trần Tông cười ha hả, xin lỗi xin lỗi, hắn người này miệng tổn hại điểm, nhưng không có ác ý, không cần hướng trong lòng đi, xin lỗi, ta không phải cố ý, người này thuận miệng nói, xin lỗi thật sự không thành ý. Trần Tông mơ hồ biết, đối phương sẽ xin lỗi, chỉ sợ là bởi vì Vân tỷ tên tuổi uy hát yêu ta. Đột nhiên không có tiếp tục dùng bữa tâm tư, đứng dậy rời đi. Ta còn là không có đạt tới không bên ngoài vật quấy nhiễu cảnh giới. Đi ra thiện đường, Trần Tông sẩn nhiên cười, hướng trăm dược lâu đi đến, tính toán mua sắm một ít dược liệu cùng một tôn dược đỉnh tới ngao chế băng hỏa thối màng cao. Tuy rằng không có đánh gãy, nhưng so đỉnh thiên các muốn tiện nghi một ít, Một phần 8.000 bạch ngọc tiền, Trần Tông trước mua tam phân, chính mình trên người còn dư lại một vạn nhiều bạch ngọc tiền dự phòng. Từng có kinh nghiệm, phản hồi tiểu viện sau, đem đồng thau dược đỉnh đặt ở phòng bếp nội, bắt đầu ngao chế đệ nhất phân băng hỏa thối màng cao. Mỗi một phần băng hỏa thối màng cao ngao chế yêu cầu 3 ngày 3 đêm. Trong lúc, Trần Tông không cần thời khắc chú ý, có thể tu luyện cũng có thể nghỉ ngơi, đại xích huyết hoàn ăn vào, tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, Trần Tông rõ ràng cảm giác được khí huyết chi lực lấy tốc độ kinh người gia tăng. Lấy này tốc độ, trong một tháng, nhất định có thể đột phá đến khí huyết cảnh 6 tầng. Trần Tông ám đạo, đối chính mình tới nói, tu vi mỗi một lần tăng lên, thực lực tăng cường cũng thực rõ ràng, Thất Diệu Võ Viện đệ tử, mỗi một tháng liền có thể miễn phí lĩnh một cái tiểu xích huyết hoàn. Hơn nữa có được một lần miễn phí lựa chọn nhân cấp trung phẩm công pháp cùng võ học cơ hội. Trần Tông ngẫm lại, tạm thời không đi lựa chọn, công pháp, chính mình có chân kiếm thiên tuyệt công, muốn thắng qua nhân cấp trung phẩm công pháp rất nhiều, kiếm pháp phương diện, phẩm cấp càng cao thi triển tiêu hao khí huyết chi lực càng nhiều. Lấy chính mình khí huyết cảnh 5 tầng tu vi thi triển nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, chỉ sợ thi triển không đến 2 lần liền sẽ tiêu hao không còn. Tạm thời cũng không cần, nói nữa, phân kiếm quang pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, uy lực không tầm thường, còn có thật bí ánh mặt trời vân ảnh kiếm càng thêm mạnh mẽ. Cơ hội này, Trần Tông tính toán tạm thời giữ lại, trước tranh thủ đột phá tu vi, mỗi một cái Thất Diệu Võ Viện đệ tử đều thực khắc khổ. Không phải giành giật từng giây tu luyện, chính là nhận nhiệm vụ ra ngoài rèn luyện, tận khả năng nắm chắc thời gian tới tăng lên tự thân. Mặc kệ là tu vi vẫn là võ học, ngày đầu tiên sau, Bạch Ngọc lâu không có lại đến tìm phiền toái, có lẽ có Vân tỷ chi danh uy hát yêu ta, Trần Tông cũng mừng được thanh nhàn, tận lực tu luyện, đem ngao chế tốt băng hỏa thối màng cao bôi trên toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Tu luyện rèn thể công, lạnh băng cùng cực nóng luân phiên liên tục 9 lần, thuốc bột sái lạc, một thân màng da càng căng chặt không ít, luyện xong rèn thể công, bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Lúc sau tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, có đại xích huyết hoàn quan hệ, Trần Tông ở chân kiếm thiên tuyệt công thượng tiêu phí thời gian sẽ càng nhiều một ít. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, khoảng cách Trần Tông tiến vào Thất Diệu Võ Viện, liền qua đi nửa tháng, phân kiếm quang pháp thi triển, kiếm quang lập lòe, từng đạo nhìn như tán loạn, kỳ thật toàn bộ bị Trần Tông khống chế, thu phát tự nhiên, lại nháy mắt tụ hợp, mỗi một đạo kiếm quang đều thập phần mạnh mẽ, phân hợp chi gian, biến ảo càng thêm khó lường. Hảo, phân kiếm quang pháp rốt cuộc đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Trần Tông lau sạch trên trán mồ hôi, lộ ra một mặt ý cười, cái này tỉ mỉ chi cảnh, chỉ chính là phân quang lược ảnh cùng phân quang vô ảnh đều đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Hai người lại phảng phất biến thành nhất thể, nhưng phân nhưng hợp, không còn có đệ nhất trọng đệ nhị trọng khác nhau, có thể đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, đến ích với chính mình ở kiếm pháp thượng tiến bộ, cũng có một đoạn này thời gian cùng Trần Gia Vân nhiều lần luận bàn kết quả. Trần Gia Vân phía trước sở luyện cũng là phân kiếm quang pháp. Hơn nữa so Trần Tông sớm hơn đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Một đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, đối phân kiếm quang pháp đủ loại tinh nghĩa càng thêm sáng tỏ. Mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm thấy, tỉ mỉ chi cảnh phân kiếm quang pháp cùng thật bí chi cảnh ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Tựa hồ có cái gì chung chỗ, không khỏi cẩn thận nghiên cứu lên, chỉ là, chính mình đối thật bí chi cảnh hiểu biết, vẫn là quá ít, vẫn chưa tìm được manh mối, bắt đầu tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, hiện giờ tu vi đã đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng đỉnh. Bước tiếp theo, đó là đột phá, khí huyết chi lực như kiếm, một lần lại một lần ở trong cơ thể khuân vác, bỗng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân khí huyết chi lực dao động. Tưởng tu vi đột phá khi lại phát hiện, thế nhưng là chân kiếm thiên tuyệt công đột phá, đạt tới đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công, tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ càng mau, đến ích với rèn thể công tu luyện, đối lực lượng thừa nhận lực lớn biên độ tăng lên, đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công khí huyết chi lực, vẫn chưa cấp thân thể tạo thành chút nào gánh nặng. Lại là một lần chân kiếm thiên tuyệt công vận hành sau, khí huyết chi lực lại lần nữa chấn động lên, lúc này đây là thật sự đột phá, khí huyết cảnh 6 tầng, khí huyết cảnh 6 tầng cũng gọi là khí huyết như nước, phảng phất thủy triều giống nhau ở trong cơ thể đánh sâu vào mà qua. Một tia khí huyết từ trong cơ thể nảy sinh tràn ngập mà ra, không ngừng gia tăng, cuối cùng tựa như một đợt thủy triều mãnh liệt, khí huyết vận hành, Trần Tông lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới tràn ngập càng thêm mạnh mẽ lực lượng, lực cánh tay có thể đạt tới 4.000 cân chi cự, lấy như vậy tu vi, thực lực càng cường, liền tính không thi triển ánh mặt trời vân ảnh kiếm, tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng ta cũng có thể một trận chiến. Trần Tông ám đạo, dĩ vãng, không thi triển ánh mặt trời vân ảnh kiếm, thực lực có thể quét ngang tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 6 tầng. Lại còn không phải khí huyết cảnh 7 tầng đối thủ, khí huyết cảnh 6 tầng đến khí huyết cảnh 7 tầng chi gian chênh lệch lớn hơn nữa. Không phải trong thời gian ngắn có thể vượt qua, bất quá, nếu là có thể tới phí huyết trì tu luyện, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng. Phía trước các tòa võ thành người tài chi chiến tiền tam danh chi gian tỷ thí, Trong đó một cái khen thưởng chính là tiến vào tùy thời tiến vào phí huyết trì tu luyện một lần. Năm trước Trần Gia Vân cũng đúng là lợi dụng lúc này đây cơ hội. Từ khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh tăng lên tới khí huyết cảnh 7 tầng. Từ nay về sau, liền dựa vào cao siêu kiếm pháp, bắt đầu tiến bộ vượt bậc, cho đến hiện giờ khí huyết cảnh 8 tầng. Sớm tại phía trước Trần Tông cũng đã đến trăm vụ các xin phí huyết trì tu luyện tư cách. Yêu cầu trước giao nộp 1 vạn bạch ngọc tiền, dựa theo 12 nhân vi một đám, chính mình sắp hàng ở thứ 130 phê, nói cách khác, yêu cầu chờ đợi 129 thiên tài đến phiên chính mình. Nếu tưởng trước tiên cũng có thể, khiêu chiến sắp hàng càng dựa trước người, thay thế được đối phương, ta trước một bên tu luyện đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh. Một bên nhận một ít tương đối không uổng thời gian nhiệm vụ. Kiếm lấy ngọc tiền, bất quá ta tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 6 tầng. Phân kiếm quang pháp cũng tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Nhưng thật ra có thể đến kiếm võ lâu đi một chuyến. Tìm một chút nhân cấp trung phẩm công pháp võ học tu luyện. Nghĩ như thế, kế hoạch trở nên rõ ràng. Trần Tông hướng kiếm võ lâu mà đi. Chương 74, kiếm diệu đường thủ tịch. Kiếm võ lâu sừng sững với kiếm diệu đường phía đông nam vị. Ngoại hình như là một tòa tháp, tứ giác tà phi như kiếm chỉ thiên. Kiếm võ lâu cộng 4 tầng, tầng thứ nhất thu nhận sử dụng nhân cấp hạ phẩm công pháp võ học. Tầng thứ hai thu nhận sử dụng nhân cấp trung phẩm công pháp võ học. Tầng thứ ba thu nhận sử dụng nhân cấp thượng phẩm công pháp võ học. Tầng thứ tư tác thu nhận sử dụng nhân cấp cực phẩm công pháp võ học. Tầng thứ nhất có thể tùy ý tiến vào, tầng thứ hai yêu cầu có khí huyết cảnh 7 tầng tu vi mới có thể miễn phí tiến vào. Bằng không đến hoa 1000 bạch ngọc tiền mua sắm một lần tư cách. Tầng thứ ba yêu cầu có khí huyết cảnh 8 tầng mới có thể miễn phí tiến vào. Bằng không phải hoa 5000 bạch ngọc tiền mua sắm một lần tư cách. Tầng thứ tư đối ứng khí huyết cảnh 9 tầng, nếu không đến hoa 1 vạn bạch ngọc tiền mua sắm tư cách. Trần Tông biết được khi, thực vô ngữ, tiền, tưởng tiền đều tưởng điên rồi. Trần Tông lắc đầu, không biết ở Thất Diệu Võ Viện người sáng lập có phải hay không một cái tham tiền. Cảm giác là tìm mọi cách kiếm tiền, quả nhiên, muốn thực lực cũng đủ cường đại, mới có thể càng tốt kiếm tiền. Ám đạo một tiếng, Trần Tông cho thấy chính mình tân đệ tử thân phận, liền có thể có một lần miễn phí cơ hội tiến vào tầng thứ hai. Người có thể lựa chọn một môn công pháp cùng một môn võ học. Tuyển hảo lúc sau lại nói cho ta, quản lý kiếm võ lâu chấp sự nói, kiếm võ lâu nội công pháp võ học, trừ bỏ tầng thứ nhất ngoại. Đệ nhị đệ tam tầng thứ tư đều chỉ có tên cùng tóm tắt, chỉ có lựa chọn hảo sau đến chấp sự nơi đó thuyết minh mới có thể được đến viết tay bổn, tránh cho có người thời gian dài lưu lại, lợi dụng hơn người chỉ nhớ kỹ càng nhiều công pháp võ học. Trần Tông bước lên tầng thứ hai, này một tầng chung còn có những người khác ở vưu khí huyết cảnh 7 tầng, cũng có cùng chính mình giống nhau khí huyết cảnh 6 tầng. Ba mặt kệ sách, mặt trên dán thư tiên, có tên cùng giới thiệu, một mặt là khí huyết tu luyện công pháp, một mặt là kiếm pháp, một mặt là thân pháp bộ pháp. Khí huyết tu luyện công pháp có 43 môn, kiếm pháp có 62 môn, thân pháp bộ pháp mới 15 môn. Công pháp bên trong cũng không có Trần Gia Liệt Hổ Công, đó là Trần Gia độc môn công pháp, không truyền ra ngoài. Liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông ánh mắt không có ở công pháp thượng dừng lại, nhìn về phía kiếm pháp, kim quang kiếm pháp, lưu thủy kiếm pháp, tiểu phi tinh kiếm pháp, truy phong kiếm pháp. Kiếm pháp tên phía dưới có quan hệ với kiếm pháp giới thiệu, như kim quang kiếm pháp, xuất kiếm kim quang chán bắn, rực rỡ lóa mắt, làm người khó có thể nhìn thẳng. Như lưu thủy kiếm pháp, xuất kiếm như nước chảy róc rách liên miên không dứt từ từ. Kiếm pháp lựa chọn yêu cầu suy xét đến các phương diện, chính mình sử dụng kiếm cùng dùng kiếm thói quen từ từ, chỉ có thể không ràng buộc lựa chọn một môn. Trần Tông phải cẩn thận xem xét nào một môn kiếm pháp do hợp ý. Trần Gia Vân sở tu luyện nhân cấp trung phẩm kiếm pháp đúng là tu thủy kiếm pháp. Trần thị tộc nội đường cũng có, bất quá hiện giờ nàng sở chủ tu lại là nhân cấp thượng phẩm hàn thủy kiếm pháp, uy lực càng cường. Ta hiện giờ có phần kiếm quang pháp cùng ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Giữa hai bên, hình như có liên hệ, chỉ là còn tìm không đến manh mối. Như vậy tân kiếm pháp, vẫn là trước không cần cùng hai người có tương tự chỗ. Một bên xem, Trần Tông một bên suy tư, một môn lại một môn xem qua, cẩn thận xem xét tóm tắt, tăng thêm đối lập, làm ra cuối cùng lựa chọn. Cô tinh kiếm pháp, đồn đãi vì điểm tinh chân nhân thời trẻ sở luyện, chỉ có đệ nhất trọng, tàn khuyết, cố định vì nhân cấp trung phẩm kiếm pháp. Kiếm này pháp huyền diệu khó lường. Tuy chỉ có một trọng, lại có 102 rất nhiều nhân cấp trung phẩm kiếm pháp. Chú ý bằng tiểu tiêu hao phát huy ra mạnh nhất uy lực. Cần từng có người ngộ tính cùng đối tự thân lực lượng có cực cường khống chế mới có thể tu luyện. Nhớ lấy, không cần đua đòi lựa chọn, hơn người ngộ tính, lực lượng khống chế, chính là nó. Trần Tông không hề do dự, thân pháp bộ pháp cũng thuộc về võ học. Trần Tông xem qua lúc sau, cứ việc tâm động, lại cũng vô pháp lựa chọn, trừ phi ra tiền, đạp phong bước gần như tỉ mỉ chi cảnh, trước mắt cũng có thể dùng. Tạm thời không chọn, rời khỏi tầng thứ hai, này phế vật giống như muốn lựa chọn cô tinh kiếm pháp. Không biết lượng sức, ha ha, liền tính là chúng ta kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh cũng chưa có thể luyện thành cô tinh kiếm pháp, kẻ hèn một cái phế vật, cười chết, hai tầng bên trong mọi người sôi nổi trào phúng không thôi. Có từng tuyển hào, tầng thứ nhất chỗ kiếm võ lâu chấp sự thuận miệng dò hỏi. Cô tinh kiếm pháp, Trần Tông trực tiếp đáp lại. Cô tinh kiếm pháp, a chờ một lát, chấp sự gật gật đầu, chợt mở trừng hai mắt. Ngươi nói cô tinh kiếm pháp. Đúng vậy, Trần Tông gật đầu, ta khuyên ngươi vẫn là khác tuyển một môn tương đối hào. Này cô tinh kiếm pháp giới thiệu tuy rằng thực hấp dẫn người, nhưng thập phần khó luyện, kiếm diệu đường trung, đã có 10 năm chưa từng có người luyện đến đại thành chi cảnh. Chấp sự lời nói thấm thía khuyên giải, đa tạ chấp sự hảo ý, nhưng ta muốn thử xem. Trần Tông nghe vậy càng là tò mò, này cô tinh kiếm pháp, thật sự như vậy khó luyện, toàn bộ kiếm diệu đường 10 năm trong vòng, thế nhưng không người có thể luyện đến đại thành chi cảnh. Tùy ngươi, không nghe khuyên bảo, cũng không nên hối hận. Chấp sự lắc đầu, tìm, rút ra một quyển tuy rằng cũ kỹ lại ép tới thật thà sách. Nhìn ra được, rất ít bị lật xem, nhớ kỹ, kiếm này pháp không được ngoại truyện, không được hư hao, trong vòng nửa tháng cần thiết trả lại, nếu không, nhẹ thì phạt 10 vạn trở lên bạch ngọc tiền, nặng thì hủy bỏ khí huyết trục xuất võ viện. Gật gật đầu, Trần Tông tiếp nhận sách đi nhanh rời đi kiếm võ lâu. Về Trần Tông chọn học cô tinh kiếm pháp tin tức thực mau bị truyền ra đi, khiến cho một phen nghị luận, đơn giản đều là chút, không biết lượng sức, lòe thiên hạ, linh tinh, Trần Tông tiểu viện trong vòng. Cô tinh kiếm pháp ta cũng từng chọn học quá, tiêu phí một tháng thời gian cũng chưa từng nhập môn. Trần Gia Vân nói, bất quá ngươi luyện kiếm thiên phú còn ở ta phía trên, có lẽ có thể có điều thành tựu, ta trước thử xem. Trần Tông cười nói, Trần Gia Vân đi rồi, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện cô tinh kiếm pháp, đệ nhất trọng dẫn đường thức, liền nhiều đạt 14 cái nhiều. Phải biết rằng, tầm thường nhân cấp trung phẩm kiếm pháp đệ nhất trọng dẫn đường thức, thông thường là 11 cái 12 cái tả hữu, hơi có đạt tới 13 cái, 14 cái, càng là cực nhỏ, dẫn đường thức động tác càng nhiều, đại biểu tu luyện khó khăn càng lớn, tay phải cầm kiếm, bày ra cái thứ nhất dẫn đường thức động tác, lập tức huy kiếm động lên, động tác là một cái so một cái khó, ngay từ đầu chỉ cần cầu huy kiếm, dần dần, không chỉ có kiếm muốn chuẩn xác đúng chỗ, hai mắt tầm mắt còn có thai góc độ cùng bước chân từ từ các phương diện đều cần thiết đúng chỗ. Lấy này dẫn đường một thân khí huyết chi lực lấy độc đáo phương thức vận hành. 14 cái động tác xuống dưới, khí huyết chi lực ước chừng biến hóa 5 lần, điểm số quang vô ảnh càng nhiều ra 3 lần, khống chế khó khăn lớn hơn nữa, khó trách nói muốn cũng đủ ngộ tính cùng đối thân thể khống chế mới có thể tu luyện. Liên tiếp 5 ngày, Trần Tông mới tìm được cảm giác, ngày thứ 7, dẫn đường thức 14 cái động tác nối liền thi triển. Khí huyết dao động dưới, xuất kiếm, thân kiếm phảng phất biến mất, ngưng tụ vì một chút tinh mang, phảng phất sơ lâm thế gian, cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng, cô tinh ra đời. Kia một chút kiếm quang tinh mang lập lòe, có lẽ là không đủ thuần thục duyên cớ, chớp mắt tiêu tán. Ngày thứ 9, Trần Tông thân hình vừa động, khí huyết chi lực vận hành ngay lập tức biến hóa 5 lần. Nhất kiếm chém ra, thân kiếm biến mất, chỉ còn dư một chút tinh mang, phảng phất một viên cô độc sao trời buông xuống thế gian. Đường kia tinh mang biến mất khi, trên cọc gỗ nhiều một đạo lỗ kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua, cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng cô tinh ra đời đạt tới nhập môn chi cảnh. Thi triển một lần cô tinh ra đời nhập môn chi cảnh, thế nhưng chỉ tiêu hao ta 1/10 khí huyết chi lực. Trần Tông có chút kinh ngạc, mới vừa rồi này nhất chiêu uy lực, tiếp cận với viên mãn chi cảnh phân quang vô ảnh, lấy tự thân khí huyết cảnh 6 tầng tu vi, cũng chỉ có thể thi triển ra 4 lần viên mãn chi cảnh phân quang vô ảnh mà thôi. Này cô tinh kiếm pháp, đích xác có thể lấy càng tiểu nhân tiêu hao phóng xuất ra càng cường uy lực. Ngày thứ 10, Trần Tông cứ theo lẽ thường tu luyện, bỗng nhiên có người tới thông chi, thủ tịch đại sư huynh triệu kiến, thủ tịch đại sư huynh, lặp lại một lần, mang lên kiếm. Trần Tông rời đi tiểu viện, bảy diệu võ viện có bảy diệu đường, mỗi một đường đều có một cái thủ tịch đại sư huynh. Cũng là bổn đường thực lực mạnh nhất người, có được lớn lao địa vị cùng quyền lợi. Trần Tông đã biết, kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh tên là Bạch Ngọc Sơn. Cực võ chủ thành người, tựa hồ vẫn là Bạch Ngọc lâu đường huynh, bất quá, có thể trở thành thủ tịch đại sư huynh. Nói vậy lòng dạ trống trải khí độ bất phàm đi. Trần Tông ám đạo, kiếm diệu nội đường có một gian đại sảnh, tên là lau kiếm thính. Bạch Ngọc Sơn đó là triệu tập tân nhập kiếm diệu đường đệ tử đến đây tập hợp. Bạch Ngọc Sơn một thân vừa người màu trắng áo bào ngắn, thân hình thon dài, bối kiếm, lộ ra chuôi kiếm thập phần tinh xảo, phảng phất từ màu xanh thẫm đá quý điêu thành, vừa thấy liền làm người biết, giá trị phi phàm, hắn lông mày như kiếm phi dương, hai tròng mắt xí lượng nếu có thần quang, thân hình thẳng thắn sừng sững, có một loại mũi nhọn nội liễm khí chất, đứng ở trong đám người, hắn lập tức có thể trở thành tiêu điểm, thập phần bắt mắt, cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng thực hảo. Chư vị sư đệ, trước đó vài ngày, ta ra ngoài rèn luyện, chưa kịp hoan nghênh các ngươi, thật sự xin lỗi, Bạch Ngọc Sơn vẻ mặt mỉm cười nói, ánh mắt đảo qua, là mọi người cảm thấy hắn tựa hồ đang xem chính mình. Không khỏi có chút vụ sủng nhược kinh kích động, hiện tại, ta lấy kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh thân phận. Hoan nghênh chư vị sư đệ tiến vào kiếm diệu đường, từ đây lúc sau, chúng ta chính là kiếm diệu đường sư huynh đệ, giống như người một nhà. Bạch Ngọc Sơn ngữ khí rất có nhuộm đẫm lực, một phen lời nói xuống dưới, lập tức thắng được không ít tân đệ tử ủng hộ, đều là Kiếm Diệu Đường sư huynh đệ, chúng ta đề xướng cạnh tranh, nhưng không thể ác ý nội đấu. Bạch Ngọc Sơn ánh mắt nhìn quanh, tiếp tục nói, có công đương khen ngợi tán thưởng, từng có đương phê bình trừng phạt, ai là Trần Tông? Bạch Ngọc Sơn chuyện bỗng nhiên vừa chuyển, từng đảo ánh mắt lập tức dừng ở Trần Tông trên mặt. Ta là, Trần Tông đi phía trước đi ra vài bước, sắc mặt bình tĩnh, ta nghe nói ngươi là Phong Võ Thành người tài chi chiến đệ nhất danh. Thực lực hẳn là không yếu mới là, vì sao bỏ quyền Bát Phương Viên võ trường một trận chiến? Ngươi có biết, Bát Phương Viên võ trường một trận chiến, ta Kiếm Diệu Đường hàng năm đoạt được tiền tam danh thứ. Thập phần quang vinh, lại bởi vì ngươi chi duyên cớ, làm chúng ta Kiếm Diệu Đường năm nay vô duyên với tiền tam danh. Bạch Ngọc Sơn ngữ khí có vài phần lãnh lệ, nếu ngươi chiến bại, là kỹ không bằng người, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng ngươi lại bỏ quyền tránh chiến, rốt cuộc ra sao cố, bị thương quá nặng, không nên động thủ. Trần Tông không có hoảng loạn, đại sư huynh, mặc kệ hắn theo như lời lý do là thật là giả, làm chúng ta Kiếm Diệu Đường danh dự hổ thẹn là thật. Bạch Ngọc Lâu bỗng nhiên mở miệng nói, ta cho rằng, hắn hẳn là đã chịu trừng phạt. Đúng vậy, không sai, ta tán thành, lập tức, liền có hảo những người này ra tiếng phụ họa. Lý Chân Thế, Trần Khai Nhạc đám người mày nhăn lại, nhìn ra được, những người này ở nhằm vào Trần Tông, chỉ hy vọng Bạch Ngọc Sơn cái này đại sư huynh có thể theo lẽ công bằng hành sự. Trần Tông, ngươi đi lấy 10 điều bò cạp đuôi lang bò cạp đuôi tới. Cái này trừng phạt, ngươi nhưng nhận? Bạch Ngọc Sơn sắc mặt lãnh túc, hảo, Trần Tông không có nửa phần do dự. Chương 75, chọn Bạch Ngọc Lâu, bò cạp đuôi lang là một bậc thượng phẩm yêu thú, quần cư, trường một cái con bò cạp đảo câu cái đuôi, có kịch độc, khí huyết cảnh 7-8 tầng võ giả nếu lâm vào vây quanh, một không cẩn thận cũng có thể mất mạng. Bạch Ngọc Sơn trừng phạt Trần Tông mang tới 10 điều bò cạp đuôi lang bò cạp đuôi. Ý nghĩa Trần Tông cần thiết chém giết 10 thất bò cạp đuôi lang. Thập phần hung hiểm, Bạch Ngọc Sơn âm thầm gật đầu. Trần Tông rất phối hợp, làm hắn có chút kinh ngạc, suy nghĩ lần này sau, không hề cố tình nhằm vào. Đại sư huynh, vừa lúc ngươi ở chỗ này, ta liền thỉnh đại sư huynh làm công chứng viên. Trần Tông lại bỗng nhiên mở miệng nói, thanh ánh mắt như nước lướt qua, dừng ở Bạch Ngọc Lâu trên mặt. Ta muốn khiêu chiến Bạch Ngọc Lâu phí huyết trì tu luyện xếp hạng. Bạch Ngọc Sơn tức khắc ngẩn ra, nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu, ta ở phí huyết trì xếp hạng thực dựa trước, cũng khó trách ngươi sẽ động tâm. Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng cười, đáy mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, cũng thế, ta liền cho ngươi lần này cơ hội, rút kiếm đi. Thế nhưng muốn khiêu chiến Tam thiếu gia, thật là không biết lượng sức. Hắn lại không phải lần đầu tiên làm không biết lượng sức sự. Bên cạnh liền có người nghị luận sôi nổi, một khi đã như vậy, ta liền làm một cái công chứng viên, nhớ kỹ, đều là Kiếm Diệu Đường đệ tử, không thể hạ nặng tay, điểm đến mới thôi. Bạch Ngọc Sơn vân đạm phong khinh nói. Bạch Ngọc Lâu rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang thanh lãnh như một uông thu thủy, là một phen bảo thiết kiếm, vẫn là cao cấp nhất cái loại này, so Trần Tông trong tay bảo thiết kiếm còn muốn thắng qua một chút. Trường kiếm run lên, kiếm quang đong đưa, ngay lập tức hóa thành mười mấy điểm bắn nhanh tới, điểm điểm giống như tinh mang nở rộ, nhiễu loạn hai mắt tầm mắt, khó có thể phân biệt ra chân chính nhất kiếm ở nơi nào. Bạch Ngọc Lâu tu vi là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, sở luyện trúc cơ kiếm pháp, đúng là Bạch gia tiểu tinh mang kiếm pháp, kiếm ra như tinh mang lập lòe, hư thật khó phân biệt, cực có xuyên thấu lực. Trần Tông rút kiếm huy chảm mà ra, phảng phất gió thổi qua, mười mấy điểm tinh mang tất cả tiêu tán, nhất kiếm cắt về phía yết hầu, lại ngay lập tức biến đổi đi xuống nhẹ nhàng một chút, thứ hướng Bạch Ngọc Lâu ngực trái. Bạch Ngọc Lâu vội vàng huy kiếm, thân kiếm phảng phất rách nát, hóa thành càng nhiều tinh mang vờn quanh ở trước ngực. Không ngờ Trần Tông thủ đoạn lại lần nữa vừa chuyển, thứ hướng ngực nhất kiếm sửa vì tước, tước hướng Bạch Ngọc Lâu ngực phải khẩu, ngay lập tức, Trần Tông kiếm trong tay liền liên tục biến hóa 3 lần. Bạch Ngọc Lâu khó lòng phòng bị, khí huyết chi lực bùng nổ, hai chân tựa dẫm đạp ở phi tinh phía trên, bước chân sau này thân hình nhanh chóng bay ngược, đúng là nhân cấp trung phẩm võ học trục tinh bước, không thể tưởng được ngươi còn có điểm bản lĩnh. Bạch Ngọc Lâu sắc mặt có chút xanh mét, ngày đó Bạch Nham từng ra tay giáo huấn Trần Tông, kết quả mới giao thủ Trần Gia Vân liền xuất hiện. Bởi vậy Bạch Ngọc Lâu cũng không biết Trần Tông bản lĩnh rốt cuộc như thế nào. Đặc biệt đối phương đến từ Phong Võ Thành, cùng cực võ chủ thành không thể so sánh, càng làm cho hắn có một loại coi khinh tâm tư, lại không nghĩ rằng một giao thủ, đối phương nhất kiếm tam biến liền đem chính mình bước lui. Người này hảo cao minh kiếm pháp, Bạch Ngọc Sơn lông mày nhẹ nhàng một trọn âm thầm nói. Nội tâm kinh ngạc không thôi, một cái luyện kiếm giả kiếm pháp có cao minh hay không? Nhất kiếm bên trong sở bày ra tới biến hóa liền có thể trực tiếp thể hiện ra tới. Tầm thường luyện kiếm giả nhất kiếm đâm ra đó là đâm ra, rất khó lấy trên đường lại làm thay đổi, rốt cuộc nhất kiếm đâm ra tốc độ cực nhanh, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, biến hóa đã không kịp, cao minh một ít có thể làm được nhất kiếm đâm ra sau trên đường biến hóa một lần. Lại cao minh, chính là nhất kiếm đâm ra, trên đường biến hóa hai lần, tính thượng ra tay, đó là nhất kiếm biến hóa ba lần, Như Trần Tông như vậy, Trần Gia Vân cùng Bạch Ngọc Sơn cũng ở vào cái này trình tự. Phải làm đến điểm này, đầu tiên đối tự thân lực lượng ứng dụng phải có chỗ hơn người. Đối thủ chúng kiếm nắm giữ trình độ rất cao, đối kiếm pháp có độc đáo giải thích, ba người thiếu một thứ cũng không được. Trục Tinh bước, đây sao điểm điểm, Bạch Ngọc Lâu một bước bước ra, như đạp tinh bay nhanh nhằm phía Trần Tông, trong tay bảo tiết kiếm vung lên, hóa thành 18 điểm tinh quang, xì xì đục lỗ không khí, tựa vũ đánh chuối tây, tất cả hướng Trần Tông bắn nhanh mà đi. Nhân cấp trung phẩm đầy sao kiếm pháp đệ nhất trọng đại thành chi cảnh. Mỗi một chút tinh quang đều là nhất kiếm đâm thẳng, uy lực cực cường, Trần Tông trong lòng vừa động, ánh mắt lãnh túc, khí huyết chi lực bùng nổ, ngay lập tức năm biến, nhất kiếm chém ra, kiếm phảng phất biến mất, hóa thành một viên hàn tinh dâng lên, phảng phất cô tinh buông xuống thế gian, cô tinh ra đời, Bạch Ngọc Sơn sắc mặt chợt đại biến, những người khác cũng không biết cô tinh kiếm pháp là thế nào, vẫn chưa cảm thấy như thế nào, cô tinh vừa hiện, 18 điểm tinh quang lập tức trở nên ảm đạm. Trực tiếp bị đánh nát 8 giờ, kia cô tinh cũng phảng phất phù dung sớm nở tối tàn rách nát. Theo khe hở, kiếm như bay tinh xẹt qua trời cao, kéo thân hình, sát hướng Bạch Ngọc Lâu, điểm điểm tinh quang tự thân biên bay qua, như là xuyên qua sao trời giống nhau, thập phần lóa mắt, đâm ra nhất kiếm lại lần nữa biến hóa, biến đổi hai biến tam biến, nhất kiếm bốn biến, Bạch Ngọc Lâu sắc mặt càng thêm khó coi, Bạch Ngọc Lâu còn không kịp né tránh, liền cảm giác chỗ cổ truyền đến một tia hàn ý, thẳng thấu thân thể. Cả người tê dại, nhận thua, Trần Tông không nhanh không chậm nói, Bạch Ngọc Lâu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hổ thẹn khó làm, Trần Tông, thanh kiếm buông, Bạch Ngọc Sơn phục hồi tinh thần lại, ngữ khí lãnh lệ, đại sư huynh, hắn còn không có nhận thua đâu, Trần Tông nhàn nhạt nói, ta nhận thua, Bạch Ngọc Lâu cái trán gân xanh bạo khởi, gian nan nói, trước mắt bao người, loại cảm giác này, làm hắn thập phần khó chịu, một khi đã như vậy, đem phí huyết trì xếp hạng mộc bài lấy ra tới đi, Trần Tông nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ tùy thân mang theo, cầm đi, Bạch Ngọc Lâu từ trong lòng móc ra mộc bài ném hướng Trần Tông. Trần Tông một phen tiếp được nhanh chóng nhìn thoáng qua, mặt trên viết 15, ý vì thứ 19 phê, hiện giờ đã qua đi 10 phê, nói cách khác, hôm nay tính ở bên trong, lại quá 5 ngày Bạch Ngọc Lâu là có thể tiến vào phí huyết trì. Bất quá hiện tại bị Trần Tông thay thế được, đây là ngươi, Trần Tông lấy ra chính mình xếp hạng mộc bài lấy ra tới, ném hướng Bạch Ngọc Lâu, Bạch Ngọc Lâu vừa thấy đến 130. Thiếu chút nữa phun ra một búng máu, có thể bắt được thứ 15 phê xếp hạng mộc bài. Cùng hắn các loại nỗ lực có quan hệ, trong đó còn có Bạch Ngọc Sơn chi danh có tác dụng. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng vì người khác làm áo cưới. Đặc biệt vẫn là một cái cùng hắn không thích hợp người. Cái loại cảm giác này, nói không nên lời khó chịu, Bạch Ngọc Sơn sắc mặt âm trầm. Hắn xem như đã nhìn ra, Trần Tông biết Bạch Ngọc Lâu cùng chính mình quan hệ, giữa khiêu chiến Bạch Ngọc Lâu, tương đương là đối chính mình cho hắn trừng phạt một cái phản kích. Không khỏi thầm giận không thôi, đồng thời, Trần Tông thế nhưng đem cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng tu luyện đến nhập môn chi cảnh. Tính toán, cũng mới 10 ngày mà thôi, phải biết rằng, năm đó chính mình cũng từng luyện qua cô tinh kiếm pháp. Một tháng chưa từng nhập môn liền từ bỏ, không nghĩ tới thế nhưng có người có thể ở ngắn ngủn 10 ngày nội tu luyện đến nhập môn chi cảnh. Cái này làm cho hắn thập phần khó chịu, mặt khác, Trần Tông có thể nhất kiếm bốn biến, chứng minh này kiếm pháp tạo nghệ so với chính mình càng thêm cao minh. Mặc kệ là điểm nào. Đều làm Bạch Ngọc Sơn xem Trần Tông không vừa mắt, tam điểm thêm lên, càng là thực không vừa mắt, Trần Tông, thực lực của ngươi thực không tồi, ngày đó lại bỏ quyền tránh chiến, thật sự quá không nên, như thế ác liệt, đối với ngươi trừng phạt vẫn là quá nhẹ, Bạch Ngọc Sơn thần sắc lãnh lệ ngữ khí xâm hàn, trừ bỏ 10 điều bỏ cạp đuôi lăng bỏ cạp đuôi ở ngoài, ngươi còn muốn thu hồi một viên tinh huyết quả, cái này trừng phạt, ngươi có phục hay không? Nói, khí huyết cảnh 9 tầng cường đại khí huyết chi lực phảng phất muốn bùng nổ. Hóa thành kinh người khí thế mang theo như kiếm sắc nhọn, nhằm phía Trần Tông, làm Trần Tông cả người run lên, làn da tê dại, lông tơ dựng ngược, nguy cơ cảm vô cùng mãnh liệt. Phục, Trần Tông thần sắc hơi đổi lại khôi phục như thường, lại không có chút nào phản bác, không cho Bạch Ngọc Sơn cơ hội khác. Bạch Ngọc Sơn hít sâu một hơi, hắn thập phần hy vọng Trần Tông không phục, biểu hiện đến kiệt ngạo khó thuần, thậm chí trực tiếp va chạm chính mình, như thế mới có thể danh chính ngôn thuận ra tay, cấp đối phương một cái giáo huấn. Đáng tiếc, không có cơ hội. Cái này làm cho Bạch Ngọc Sơn càng cao xem Trần Tông vài phần. Đại sư huynh, nếu vô mặt khác sự, ta chuẩn bị đi săn giết bò cạp đuôi lang, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm lịnh chính xác nói, đi thôi, Bạch Ngọc Sơn gật gật đầu, nếu Trần Tông không có trắng trợn táo bạo chống đối chính mình, mà là rất phối hợp, chính mình nhất định phải biểu hiện ra thủ tịch đại sư huynh phong độ tới. Trần Tông, ta cùng với ngươi cùng đi, Lý Chân Thế nói. Săn giết bò cạp đuôi lang bản thân liền có lớn lao nguy hiểm, rất khó, còn muốn ngắt lấy tinh huyết quả, càng khó, đây là trừng phạt ta, cũng không phải là trừng phạt ngươi, Trần Tông cười nói, xin miễn Lý Chân Thế đồng hành hảo ý, Trần Tông đi tìm đọc tư liệu, tinh huyết quả là thất phẩm thảo dược, đối sinh trưởng hoàn cảnh có rất cao yêu cầu, cần lấy yêu thú máu tươi mới có thể sinh trưởng, nở hoa kết quả, mỗi một viên thành thục tinh huyết quả đều ẩn chứa mạnh mẽ tinh thuần khí huyết chi lực. Phục chi luyện hóa, có thể rõ ràng tăng lên khí huyết tu vi, cho dù là đối khí huyết cảnh 7 tầng võ giả cũng có lộ rõ hiệu quả. Nếu là đem chi phối hợp mặt khác thảo dược, luyện chế thành đan hoàn, đối khí huyết cảnh 8 tầng 9 tầng võ giả cũng có không nhỏ hiệu quả. Đệ, người không có trước mặt mọi người chống đối Bạch Ngọc Sơn cách làm. Thực hào, Trần Gia Vân biết được tin tức sau tìm tới, ta hiện tại thực lực không bằng hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.